Ngươi, tiểu tử càn rỡ, để mạng lại. Cô Lam Ma Đế chưa từng bị như thế vũ nhục, nghe được Cảnh Phong trào phúng, hai mắt coi như phun ra lửa, giơ lên trong tay trung phẩm thần khí lưỡi hái, liền hướng Cảnh Phong bổ tới. Cảnh Phong thân sau ngạo thế Ma Đế thấy cô Lam Ma Đế nén giận bổ tới. Sợ hãi Cảnh Phong bị thương, nắm chặt trung phẩm thần khí ma kiếm. Đã nghĩ ngăn cản Phong trước người, nhưng là không có chờ ngạo thế Ma Đế đứng dậy. Một vệt kim quang kinh thiên lên, kim sĩ đại bàng cướp ở ngạo thế Ma Đế trước người. Nhất thương đã ngăn được cô Lam Ma Đế phẫn nộ một kích, cùng cô Lam Ma Đế trên không trung chém giết. Mặc dù kim sĩ đại bàng thực lực hôm nay không bằng lục cấp Ma Đế thực lực cô Lam, nhưng kim sĩ đại bàng tốc độ vượt xa cô Lam Ma Đế, khiến cho cô Lam Ma Đế cường hoành công kích căn bản không phát huy ra 5 phần 10 uy lực, chỉ phải nhiều lần với ứng phó kim sĩ đại bàng không ngừng đánh tới thân ảnh của. Thấy kim sĩ đại bàng đầu xuất thủ trước, gắt gao áp bách lại thực lực mạnh nhất lục cấp Ma Đế cô Lam Ma Đế, bức bách cô Lam Ma Đế liên tiếp lui về phía sau, mà tâm tông các cao thủ trong lúc nhất thời được cổ vũ thêm mấy lần, xa suốt tâm tình cũng dâng cao mà bắt đầu. Đồng loạt thẳng hướng ngày sát nhất tộc cao thủ, trong lúc nhất thời Huyễn Tâm Cốc trên không lưỡi đao kiếm quang răng khắp nơi, linh quang điện quang mạn thiên phi vũ bay đầy trời, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, thỉnh thoảng có Ma Đế cao thủ hoặc là thân tổn hại, hoặc là trọng thương té rơi xuống đất. Lúc này không trung chém giết kịch liệt nhất phải kể tới ngạo thế Ma Đế cùng Sa Phong Ma Đế. Hai người đều là lục cấp Ma Đế, thực lực siêu quần, cũng đều có thần khí nơi tay, chỉ là ngạo thế Ma Đế cầm trong tay chính là trung phẩm thần khí, Sa Phong Ma Đế cầm trong tay chính là hạ phẩm thần khí, ở các loại vũ khí cấp lên, Sa Phong Ma Đế sâu sắc có hại chịu thiệt. Bởi vì ngày sát nhất tộc từng muốn giết sạch Ma Tâm Tông cao thủ, ngạo thế Ma Đế tâm trong sớm đã dấy lên hừng hực lửa giận, căn bản không né tránh, không đứt tay cầm trung phẩm thần khí ma kiếm, hóa ra từng đạo kiếm quang, bổ về phía Sa Phong Ma Đế, muốn đem Sa Phong Ma Đế bổ với dưới thân kiếm. Sa Phong Ma Đế thấy ngạo thế Ma Đế dốc sức liều mạng đuổi, cũng là khí tùy tâm sinh, cắn răng một cái, đung đưa đầu to, không tiếc dư lực đối bính đi lên. Song phương tán phát lực lượng cường đại kéo lấy không gian chung quanh cũng bóp méo lên. Cảnh Phong đối mặt một gã cấp 5 Ma Đế, mặc dù Cảnh Phong tự thân thực lực và cấp 5 Ma Đế so sánh, chênh lệch khá xa, nhưng Cảnh Phong tu luyện hỗn độn quyết có biên độ sóng công hiệu, hơn nữa ba cái thần khí trong người, cấp 5 Ma Đế nhất thời căn bản không làm gì được Cảnh Phong. Bất quá cấp 5 Ma Đế ẩn chứa lực lượng cũng không phải Cảnh Phong có thể chiến thắng, song phương một mực giằng co, đánh cho hôn thiên hắc địa, cũng là dị thường kịch liệt. Hôm nay trên trận thoải mái nhất phải kể tới cánh xám cùng kỳ cùng hỏa phượng, mặc dù hai người đều là cấp 5 Ma Đế, nhưng bởi vì vi tự thân dị thu ẩn chứa lực lượng cường đại cùng với biến thái lực lượng linh hồn, cấp 5 Ma Đế căn bản không phải cánh xám cùng kỳ cùng hỏa phượng đối thủ, bị hỏa phượng hai người áp chế liên tiếp bị nhục, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà trên trận hưng phấn nhất phải kể tới ngũ trảo bạo phát toàn thân tiềm năng, lấy một địch hai, đồng thời đối mặt một gã cấp 5 Ma Đế cùng với một gã tứ cấp Ma Đế tấn công, đánh cho không biết trời đất. Long quy cùng điện dực báo nhưng lại chung quy chung củ cùng ngày sát nhất tộc cao thủ chém giết lấy, chỉ là long quy lực phòng ngự siêu cường, điện dực báo tốc độ siêu khoái, nhất thời cũng là lớn chiếm thượng phong. Không trung Cảnh Phong khán đáo tự mấy chậm chạp không thể nắm giữ chủ động, trong mắt tinh quang lóe lên, sử dụng ở minh giới học được bóng trăng cùng với siêu hồn tuyệt kỳ, công về phía cấp 5 Ma Đế. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên thành dài, hóa thành ngay cả đám chuỗi biến ảo ảo ảnh, cầm trong tay hàng long mộc hướng cấp 5 Ma Đế bổ tới. Thấy Cảnh Phong thần thông như thế, cấp 5 Ma Đế tâm trong cả kinh, nhưng Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, cấp 5 Ma Đế căn bản không né tránh kịp nữa, trận chiến chứ tự thân thực lực so với Cảnh Phong cường hãn không ít, cầm trong tay cực phẩm ma khí chiến đao mạnh kháng đi lên. Oanh, một tiếng, biên độ sóng 8 lần lực công kích hàng long mộc hung hăng rút được cấp 5 Ma Đế cực phẩm ma khí chiến đao lên, cực phẩm chiến đao trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo mảnh miệng, một cổ lực lượng cường đại rót vào đến cấp 5 Ma Đế trong đầu, cấp 5 Ma Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, não trung linh hồn run lên, tờ miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung suýt nữa rơi xuống. Sáu giống như thần lôi, thấy cấp 5 Ma Đế bị thương, Cảnh Phong bắt lấy cái này cơ hội khó được, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi. Cầm trong tay hàng long mộc hung hăng bổ ra một đạo giống như màu đen linh xà vậy cuồng lôi, hung hăng bổ về phía lung lay sắp đổ cấp 5 Ma Đế. Hòa, anh, rầm rầm rầm, biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích 6 giống như thần lôi hung hăng bổ tới cấp 5 Ma Đế trên người của, trong nháy mắt chém nát cấp 5 Ma Đế trên người cực phẩm ma khí chiến y, xỏ xuyên qua vào cấp 5 Ma Đế trong cơ thể, Cấp 5 ma đế lần nữa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, bổ rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hai thấy cấp 5 ma đế bị phách tới đất đáy ngọn nguồn, Cảnh Phong thở gấp một cái khí thô, muốn khôi phục một chút tiêu hao quá độ huyền độn chi lực. Nhưng lệnh Cảnh Phong không nghĩ tới chính là, bị sáu giống như thần lôi bổ thành trọng thương cấp 5 ma đế còn lưu có một tia khí lực chạy trốn. Vèo, một tiếng, toàn thân nám đen cấp 5 ma đế hóa thành một đạo linh quang lao ra hố sâu, không cố chúng người chết sống, đã nghĩ một mình chạy trốn. Chạy đi đâu, Cảnh Phong nhất thời chủ quan, bị cấp 5 ma đế trốn bán sống bán chết, hét lớn một tiếng, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hàng long mộc nhất thời phát ra một cỗ tím bầm giao hòa linh quang, đỉnh chi điều chợt thành dài, là tả, quấn về trốn chạy cấp 5 ma đế. Bởi vì cấp 5 ma đế bị thương rất nặng, trong cơ thể còn lưu lại Cảnh Phong phách ra sáu giống như thần lôi lực lượng, tốc độ giảm bớt đi nhiều, dễ dàng bị hàng long mộc chi điều cuốn lấy, trói bó đến không trung. Thấy cấp 5 ma đế bị Cảnh Phong sở bắt, ngày sát nhất tộc ba gã tứ cấp ma đế buông tha cho từng người đối thủ, đã nghĩ đánh chết chết Cảnh Phong, giải cứu bị trói bó cấp 5 ma đế. Cảnh Phong khán đến hướng mình công tới đích thiên sát nhất tộc ba gã tứ cấp ma đế cao thủ, trong nội tâm hung ác, hít sâu một hơi, chợt hất lên hàng long mộc chi điều, kéo lấy bị trói bó cấp 5 ma đế, quất về phía ba người. Bởi vì ba gã tứ cấp ma đế không dám hướng bị trói bó cấp 5 ma đế xuất thủ, chỉ có thể sau này né tránh, Cảnh Phong tạo đã dự liệu bọn hắn không dám ra tới tay, ở hàng long mộc chi điều xẹt qua thân thể bọn họ lúc, chợt thành dài, Cảnh Phong run tay một cái, vừa tàn nhẫn rút đi về. Thình thịch, ba gã tứ cấp ma đế bất đắc dĩ xuất thủ bảo vệ mình, lục đạo thủ ấn hung hăng khắc ở bản thân bị trọng thương cấp 5 ma đế trên người, trong nháy mắt làm vỡ nát cấp 5 ma đế kinh mạch toàn thân, đánh lui hàng long mộc chi điều công kích. Cấp 5 ma đế trừng lớn hai mắt, không cam lòng chết đi. Thấy cấp 5 ma đế bị mình giết chết, ba gã tứ cấp ma đế điên cuồng, liên thủ bổ ra cường lực một kích, ba cổ đóng hòa vào nhau bạo liệt linh quang, xíu. Yêu yêu, một tiếng đánh phía Cảnh Phong. Từ vô Cảnh Phong trong cơ thể huyền độn chi lực tiêu hao quá độ, phản ứng giảm bớt đi nhiều, nhìn đáo tam cổ bạo liệt linh quang đánh tới, đã nhanh chóng tránh không kịp, vội vàng hấp thu thần nguyệt châu lực lượng, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng hư huyễn thủy linh lá chắn, ngạnh kháng ba cổ bạo liệt linh quang. Rầm rầm rầm, ba cổ bạo liệt linh quang oanh đến hư huyễn thủy linh lá chắn lên, trong nháy mắt làm vỡ nát Cảnh Phong vội vàng hội tụ hư huyễn thủy linh lá chắn, nặng nề đánh đến nghịch thiên liệt diễm a cộng, Cảnh Phong cảm đến ngực cứng lại. Trên không trung té rơi xuống. Thấy Cảnh Phong bị thương, ba gã tứ cấp ma đế tâm trong vui vẻ, một cái lắc mình bay đến Cảnh Phong trên không, đã nghĩ giơ trường đánh giết chết Cảnh Phong, có thể đang lúc bọn hắn giơ trường sắp, một đạo hướng thiên liệt diễm bằng không nhi đã, chắn Cảnh Phong thân trước, thẳng hướng ba người. Thấy mấu chốt lúc hậu Cảnh Phong thú nhận liệt hồn, chặn ba gã tứ cấp ma đế công kích, kim sĩ đại bàng sáu người thở dài một hơi, nhưng thấy Cảnh Phong thân bị thương nặng, ngũ trảo đám người phẫn nộ rồi. Hét lớn một tiếng, song song biến thành bản thể, thẳng hướng mọi người, trong lúc nhất thời tràng diện chuyển tiếp đột ngột, ngày sát nhất tộc cao thủ bị bức bách liên tiếp lui về phía sau, hơn vốn không có sức hoàn thủ. Bị kim sĩ đại bàng đâm vào toàn thân vết thương Cô Lam Ma Đế thấy tràng diện chuyển tiếp đột ngột, hận hận nhìn thoáng qua trên mặt đất bản thân bị trọng thương Cảnh Phong, biết nhiệm vụ lần này coi như là đã thất bại, đã nghĩ dẫn đầu mọi người chạy trốn, nhưng kim sĩ đại bàng sớm đã nhìn ra Cô Lam Ma Đế đắc ý đồ. Ở Cô Lam Ma Đế một cái hư chiêu về sau, chợt đâm ra nhất thương, một vệt kim quang kinh thiên lên, chém xuống Cô Lam Ma Đế một cây cánh tay. Cô Lam Ma Đế một hồi bị đau, xuất ra huyết độn, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu thoát đi Ma Tâm Tông trên không. Ngày sát nhất tộc chúng cao thủ khán đến Cô Lam Ma Đế chạy trốn, sớm đã không có tái chiến chi tâm, một cái ngạnh kháng, mượn nhờ phản chấn chi lực liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, ngũ trảo hét lớn một tiếng. Bộ ngực thứ 5 móng đột nhiên biến lớn, duỗi dài, nhất trảo quán xuyên muốn chạy trốn cấp 5 ma đế, bóp nát cấp 5 ma đế nguyên anh, cấp 5 ma đế thi thể nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Mà điện dực báo thấy ngày sát nhất tộc cao thủ đả thương Cảnh Phong tựu muốn chạy trốn, cũng là phát ra gầm lên giận dữ, một mảnh tia chớp màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía trốn chạy ngày sát nhất tộc cao thủ, trong nháy mắt chém nát hai cái bản thân bị trọng thương tam cấp ma đế. Ngay tại ngũ trào cùng điện dực báo còn phải lại đuổi lúc, kim sĩ đại bàng tức thời ngăn lại xúc động hai người nói, ra cùng đường chớ đuổi, chủ nhân đã bị thương, chúng ta bây giờ nhìn một chút chủ nhân nói sau. Giống giống, ngũ trào chưa hết giận hét lớn một tiếng, cùng kim sĩ đại bàng cùng đi tới rồi Cảnh Phong thân bên. Cảnh Phong khán đến ngày sát nhất tộc cao thủ đã lui, đem liệt hồn thu được nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, yên tâm khoanh chân ngồi dưới đất yên lặng khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ huyền độn chi lực, mà ngũ trảo đám người bao bọc vây quanh Cảnh Phong, đem Cảnh Phong bảo vệ. Lúc này Ngạo Thế Ma Đế thấy Cảnh Phong đang chữa thương, không có quấy rầy Cảnh Phong, kiểm điểm nảy sinh thương vong. Chiến dịch này Ma Tâm Tông tổng cộng thân tổn hại 10 bát ma đế, cấp 5 ma đế 1 gã, từ cấp ma đế 2 gã, tam cấp ma đế 4 gã, còn lại tất cả đều là một cấp cùng cấp 2 ma đế. Mà ngày sát nhất tộc tổn thất nặng nề, lục cấp ma đế Cô Lam Ma Đế bị Kim Sĩ Đại Bàng đánh xuống một cây cánh tay, 6 gã cấp 5 ma đế chết 4 người, 18 tên tứ cấp ma đế chết 11 người, tam cấp ma đế chết 10 cái. Nhìn đáo tự mấy đại hoạch toàn thắng, Ngạo Thế Ma Đế cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là chau mày ưu tâm, ngày sát nhất tộc chết nhiều cao thủ như vậy, ngày sát ma đế nhất định sẽ nổi giận đấy, đến lúc đó Ma Tâm Tông vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Mà lúc này khôi phục hơn phân nửa công lực Cảnh Phong khán đến Ngạo Thế Ma Đế nhíu chặt chân mày, biết Ngạo Thế Ma Đế đang lo lắng cái gì, đã đi tới an ủi, Ngạo Thế Ma Đế, sự tình như là đã phát sinh, liền không có cái gì tốt lo lắng rồi, phải tới sớm muộn sẽ đến, muốn đối mặt sớm muộn phải đi đối mặt. Bây giờ việc cấp bách là phải tìm được một cái chốn nương thân giàn xếp lại, những thứ khác sau này hãy nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngạo Thế Ma Đế cảm kích nói, cảm ơn ngươi lời tâm huyết, lão phu thụ giáo. Hàm Yên, Chiếu Lạnh, Tử Chân ba vị trưởng lão, mau đem Ma Tâm Tông bên trong đệ tử hội tụ ở đây, Nước Tím Bầm Nam hai vị trưởng lão, mau tổ chức bị thương đệ tử chữa thương, sau 3 canh giờ, chúng ta rời đi nơi đây, tìm kiếm mới chốn nương thân. Ngạo Thế Ma Đế lớn tiếng ra lệnh, là tông chủ, năm vị trưởng lão chăm miệng một lời nói xong, từng người bận rộn. Chương 162, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, ân công, ta còn không biết ngươi tên là gì, ngươi đối với ta Ma Tâm Tông đại ân, chúng ta không làm cách nào báo, xin nhận lão phu cúi đầu. Nói, Ngạo Thế Ma Đế hướng Cảnh Phong 6 người thật sâu thi cái lễ, cảm kích nói. Ngạo Thế Ma Đế, ngươi đừng như vậy, tiểu tử có thể chịu không nổi. Cảnh Phong vội vàng nâng dậy Ngạo Thế Ma Đế nói, người đối với chúng ta Ma Tâm Tông ân tình, ta Ma Tâm Tông nhớ kỹ trong lòng, nếu như lần này đại nạn không chết, ta Ma Tâm Tông nhất định báo đáp ân công đại ân. Ngạo Thế Ma Đế cảm kích nói, Ngạo Thế Ma Đế, tiểu tử ngã gọi Cảnh Phong, về sau ngươi gọi tên ta là tốt rồi, đừng ân công được rồi. Đúng rồi Ngạo Thế Ma Đế, chẳng biết ngày sát nhất tộc cao thủ tại sao phải huyết tẩy các ngươi Ma Tâm Tông. Chẳng lẽ các ngươi Ma Tâm Tông cùng ngày sát nhất tộc hữu thập sao thâm cừu đại hận hay sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ai, ta Ma Tâm Tông mặc dù thuộc sở hữu ma giới, nhưng ta Ma Tâm Tông đệ tử rất ít ra ngoài gây chuyện, cùng ngày sát nhất tộc cũng không có hữu thập sao thâm cừu đại hận. Ngày sát nhất tộc lần này tới tập kích là vì để cho ta Ma Tâm Tông quy thuận cho hắn, đến nay đã kích diệt quang nhất tộc, hoàn thành hắn xương bá toàn bộ ma giới dã tâm. Vì không khơi mào ma giới đại loạn, chúng ta Ma Tâm Tông thề không theo. Mới khiến cho bất mãn của bọn hắn, quyết định huyết tẩy chúng ta Ma Tâm Tông, nếu không phải Cảnh Phong ngươi kịp thời phá giải ngày sát nhất tộc chỗ bố đại trận, chúng ta lần này thật chạy trời không khỏi nắng. Ngạo Thế Ma Đế cấp Cảnh Phong giải thích nói, chẳng lẽ bây giờ ngày sát nhất tộc cùng diệt quang nhất tộc quan hệ rất hồi hộp sao? Cảnh Phong bất an mà hỏi, dạ, bây giờ ngày sát nhất tộc cùng diệt quang nhất tộc không ngừng sinh ra ma sát, đại chiến là sớm muộn được rồi, còn nguyên nhân hình như là diệt quang nhất tộc hủy hôn gây ra đó. Ngạo Thế Ma Đế nói, hủy hôn, nghe được hai chữ này, Cảnh Phong chi đạo là bởi vì vi tự mấy nguyên nhân, trong nội tâm sinh ra một tia áy náy, nhưng đối với Nhược Linh tưởng niệm lại sâu hơn một tầng. Đúng rồi, ngươi nói ngươi gọi Cảnh Phong, chẳng lẽ ngươi chính là năm đó ở Phi Thăng Thai bị tiên giới cùng với Huyền Tâm Sơn đuổi giết cái nào Cảnh Phong? Ngay từ đầu Ngạo Thế Ma Đế nghe được Cảnh Phong danh tự cảm giác có chút quen tai, một ngẫm nghĩ mới nhớ tới Cảnh Phong cái tên này ở tiên giới truyền lưu đã lâu. Một kiềm chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy, ta chính là cái đó Cảnh Phong, Huyền Tâm Sơn khinh người quá đáng, ta sớm muộn gì muốn tìm bọn hắn coi là tổng trận chiến. Nghĩ đến Huyền Tâm Sơn, Cảnh Phong tâm trung liền dấy lên tức giận lửa giận. Cảnh Phong ngươi yên tâm, nếu như chúng ta vượt qua này khó khăn, ta nhất định giúp ngươi diệt Huyền Tâm Sơn. Ngạo Thế Ma Đế bảo đảm nói, mặc dù Ma Tâm Tông hôm nay thực lực không lớn bằng lúc trước, vốn lấy Ma Tâm Tông thực lực hôm nay, Muốn tiêu diệt Huyền Tâm Sơn vẫn có niềm tin chắc chắn đấy. Cảm ơn Ngạo Thế Ma Đế, bất quá tiểu tử muốn hôn tới tay diệt Huyền Tâm Sơn. Cảnh Phong cảm kích nói. Đúng rồi Ngạo Thế Ma Đế, tiểu tử hữu một cái phương pháp, có thể thần không biết quỷ không hay cho các ngươi Ma Tâm Tông tránh được ngày sát nhất tộc nhãn tuyến, chẳng biết ngạo thế ma đế người nguyện ý thử một lần sao? Cảnh Phong thuyết đạo, phương pháp gì, người mau nói đi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, ngạo thế ma đế tâm trong vui vẻ, kích động mà hỏi. Ngạo thế ma đế biết, chỉ cần có thể tránh ngày sát nhất tộc nhãn tuyến, mà tâm tông vượt qua tràng nguy cơ này liền thành công hơn phân nửa. Chỉ cần khi tìm thấy một cái ẩn núp địa phương tu dưỡng sinh tức, mà tâm tông có thể tiếp tục phát triển tiếp rồi. Tiểu tử ngã có một việc không gian dị bảo, có thể đem ma tâm tông chỗ có đệ tử toàn bộ phận thu được trong đó, sau đó đang khống chế cái này không gian dị bảo rời đi ma tâm tông, như vậy ngày sát nhất tộc nhãn tuyến liền không phát hiện được chúng ta. Cảnh Phong tự tín nói, không gian dị bảo có thể đem sở hữu tất cả ma tâm tông đệ tử thu được trong đó. Chẳng lẽ là không gian thần khí? Ngạo thế ma đế một kiểm chấn kinh nói, phải hay không là rỗng đang lúc thần khí ta không biết, nhưng quả thật có thể đem ma tâm tông chúng đệ tử thu được trong đó. Nếu như ngạo thế ma đế ngươi tin tưởng ta, ta sẽ đem ma tâm tông chúng đệ tử thu được trong đó, sau đó rời đi. Cảnh Phong thuyết đạo, hảo hảo, lão phu đương nhiên tin tưởng ngươi, chờ chúng đệ tử tụ tập lại, ta liền cho bọn hắn nói, hết thảy liền nhờ ngươi rồi. Ngạo thế ma đế kích động nói, đúng rồi ngạo thế ma đế, ngươi biết cái gì tương đối an toàn trốn nương thân sao? Cảnh Phong dò hỏi, lão phu năm đó xông xáo ma giới lúc, phát hiện ma giới cùng tiên giới giao thoa cực bắc chỗ, chính là một mảnh băng tuyết tinh vực, rất dễ dàng ẩn tàng khí hơi thở. Nếu như chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đến đó trong, ta muốn ngày sát nhất tộc chắc có lẽ không phát giác. Ngạo thế ma đế trầm tư một chút nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi nơi đó. Yên tâm đi ngạo thế ma đế, ta nhưng là chạy trốn đại hành gia, ta nhất định đem các ngươi an toàn đưa đến băng tuyết tinh vực. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ngươi người bạn này ta giao định, ngày sau ngươi có gì cần, cứ tới tìm ta, chính là liều coi trọng ta điều này mạng già, ta cũng vậy nhất định giúp ngươi. Ngạo thế ma đế cảm kích nói, ngạo thế ma đế, ngươi nói quá lời, nếu là bằng hữu cũng không cần nói những thứ này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, hảo hảo, là lão phu nhiều lời rồi. Ngạo thế ma đế cảm kích nói, ba cái thì thần quá hậu. Ma tâm tông mọi người đem ma tâm tông bên trong ma khí linh đan toàn bộ mang đi, hội tụ đến ma tâm tông hộ sơn trong đại trận, ngạo thế ma đế cấp mọi người nhắn nhủ hết về sau, Cảnh Phong bà ma tâm tông mọi người tất cả đều nhận được hư độc cảnh ở bên trong, thấy lớn như vậy ma tâm tông đã rỗng tuếch, Cảnh Phong cũng đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh lặng lẽ rời đi ma tâm tông. Đang khống chế hư độc cảnh phi hành chừng 10 ngày, Cảnh Phong thoáng cải biến thoáng một phát dung mạo, đã ẩn tàng khí tức, đã đi ra hư độc cảnh. Cẩn thận hướng ma giới cực bắc phương hướng phi đi. Ngày sát nhất tộc trong đại điện, ngày sát ma đế đang nghe gãy đi một cây cánh tay Cô Lam ma đế từng nói, cả người phẫn nộ rồi, toàn thân run rẩy không ngừng, hét lớn, người nói cái gì, đã bị tám vết tinh trận khốn trụ được ma tâm tông cao thủ bị một người tuổi còn trẻ cứu, còn giết nhiều ngày như vậy sát nhất tộc cao thủ, điều này sao có thể, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Khởi bẩm ngày sát ma đế, người trẻ tuổi kia trên người có thần khí chiến y, trong tay có công kích thần khí, hơn nữa có một giúp rất lợi hại dị thú bảo hộ, chúng ta bị bọn hắn giết trở tay không kịp, cho nên mới tổn thất nặng nề. Cô Lam ma đế hoảng sợ nói, dị thú, người này là thân phận gì, lại dám cùng ta đối nghịch, Sa Phong ngươi và dây cung quang mang 50 tên ma đế cao thủ mau chạy tới ma tâm tông, thế tất tàn sát sạch ma tâm tông mọi người, sanh cầm người trẻ tuổi kia, ta ngược lại muốn xem là người nào dám cùng ta đối nghịch. Ngày sát ma đế tức giận hét lớn, gồm ngày sát lệnh ném cho dây cung quang ma đế. Vâng, ngày sát ma đế, Sa Phong ma đế hợp âm quang ma đế cầm lấy thiên sát lệnh tuân lệnh nói. Làm Sa Phong ma đế hợp âm quang ma đế mang theo 50 tên ma đế cao thủ chạy tới ma tâm tông, phá vỡ hộ sơn đại trận lúc, phát hiện ma tâm tông sớm đã là người đi nhà trống. Dây cung quang ma đế hướng về phía canh giữ ở ma tâm tông bên ngoài nhãn tuyến quát, người đâu, ma tâm tông người đâu. Như thế nào một cái đều không thấy. Ngươi không phải là nói bọn hắn cũng núp ở hộ sơn trong đại trận sao? Cái này, ta tận mắt nhìn thấy đám người bọn họ đi vào ma tâm tông hộ sơn trong đại trận, cây bản không ai đi ra, làm sao sẽ không ai đâu này? Ngày sát nhất tộc nhãn tuyến hoàng sợ nói, không có có thứ, lưu ngươi còn có làm được cái gì, đi chết đi. Dây cung quang ma đế trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một trường ấn đến nơi này tên nhãn tuyến ngực, nhãn tuyến không có tới gấp phát ra hoàng sợ thanh âm. Đã bị dây cung quang ma đế xuyên vào đến trong cơ thể ma nguyên lực động chết. Dây cung quang ma đế, hôm nay ma tâm tông người đi nhà trống, chúng ta bên dưới nên làm cái gì bây giờ? Sa Phong ma đế dò hỏi, Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể ở Ma Tâm Tông tinh vực phụ cận chậm rãi tìm kiếm Ma Tâm Tông bóng dáng. Ta cũng không tin Ma Tâm Tông mấy vạn người sẽ thần không biết quỷ không hay bằng không tiêu thất rồi. Dây Công Quang Ma Đế cắn răng nghiến lợi nói. Ai, hôm nay cũng chỉ hữu giá một cái biện pháp rồi. Không biết ngày sát Ma Đế nghe được chúng ta mang về tin tức, sẽ như thế nào tức giận. Sa Phong Ma Đế đong đưa đầu to, chột dạ nói. Từ Vô Cảnh Phong không dám sử dụng sao tế chuyện tống trận, chỉ có thể không ngừng ở tinh tế trong không gian thuấn di, ước chừng thuấn di chừng một năm, rốt cuộc đi tới Diệt Quang Ma Đế phạm vi thế lực, mới dám ở một viên điền phù sao trên tinh cầu dừng lại. Cảnh Phong thông qua điền phù sao bên trên sao tế chuyện tống trận, rốt cuộc đi tới ma giới cực bắc ánh sao tế lãnh vực. Rất lạnh tinh vực, bất quá nơi này đúng là khó được chỗ ẩn thân. Ta muốn ngày sát Ma Đế chính là muốn vỡ đầu tử cũng sẽ không nghĩ tới Ma Tâm Tông sẽ ẩn thân ở đây. Chỉ cần chính ta tại Ma Tâm Tông địa chỉ mới bên ngoài bố kế tiếp mê huyễn đại trận ẩn núp ở Ma Tâm Tông, lại tại Ma Tâm Tông địa chỉ mới trung tâm bố kế tiếp phòng ngự đại trận, ngăn cản Ma Tâm Tông mọi người khí tức tiết ra ngoài, Ma Tâm Tông mọi người có lẽ liền an toàn. Cảnh Phong khán lên trước mắt hoàn toàn mờ mịt băng tuyết tinh vực, tự lẩm bẩm. Vẫn là đi đến bên trong xâm nhập nhìn một chút có cái gì dường như thích hợp ẩn thân ánh sao bóng sao. Nghĩ đến, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng băng tuyết tinh vực trung phi đi. Phi hành hai chừng 10 ngày thời gian, Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một viên bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm ánh sao bóng, trong nội tâm cả kinh, đã đến gần chỗ ngồi này tinh cầu. Cảnh Phong thích phóng ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn chậm rãi thấm vào chỗ ngồi này băng tuyết tinh bóng. Mừng rỡ phát hiện cái này băng tuyết chỉ là vững vàng bao lại chỗ ngồi này tinh cầu, cũng chưa hề hoàn toàn bao trùm, mà ngồi tinh cầu chỗ sâu có một ngồi dưới mặt đất thâm cốc, chính là chỗ ngồi này tinh cầu linh khí trung tâm, linh khí thập phần dồi dào, là một khó được trốn nương thân. Cảnh Phong không có hữu do dự, thú nhận màu đen thủy linh thuẫn, một đầu đâm vào băng tuyết bên trong. Cảnh Phong xuyên qua dày đặc tầng băng, tiến vào tinh cầu ở trong, chân đạp linh ẩn phiêu cấp tốc hướng dưới mặt đất thâm cốc phương hướng chạy đi, bởi vì chỗ ngồi này tinh cầu cũng không phải rất lớn, Cảnh Phong trích dùng hơn 3 canh giờ liền đi tới dưới mặt đất thâm cốc cốc khẩu. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong Ma Tâm Tông tông chủ Ngạo Thế Ma Đế, cùng với 5 vị trưởng lão toàn cũng khai ra hết, chỉ vào thâm cốc nói, Ngạo Thế Ma Đế, các vị trưởng lão, hôm nay chúng ta đã tại ma giới cực bắc trong tinh vực, người xem cái này thâm cốc thế nào? Thích hợp các ngươi Ma Tâm Tông sao? Kể từ Cảnh Phong bà Ma Tâm Tông mọi người tất cả đều nhận được hư độc cảnh ở bên trong. Thần không biết quỷ không hay đã đi ra Ma Tâm Tông, Ngạo Thế Ma Đế đối với Cảnh Phong bội phục muốn chết, nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngạo Thế Ma Đế không có hữu do dự, thả ra lực lượng linh hồn dò thám biết thức dậy hạ thâm cốc ra, dò thám biết một biết, Ngạo Thế Ma Đế thu hồi lực lượng linh hồn vẻ mặt bội phục nói, Cảnh Phong, bảo địa như thế cũng làm cho ngươi đã tìm được. Ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi, ta quyết định, chúng ta Ma Tâm Tông ở này nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì kỳ an toàn, ta một sẽ giúp các ngươi tại đây ngoài thâm cốc vây bố kế tiếp mê huyễn trận mê hoặc ngoại nhân, ở sâu trong cốc bố kế tiếp phòng ngự trận chờ cách khí tức của các ngươi bên ngoài tán, ta muốn như vậy ngày sát nhất tộc cao thủ liền không phát hiện được tung tích của các ngươi rồi. Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ngươi sẽ còn bày trận, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu để cho ta khiếp sợ địa phương. Ngạo Thế Ma Đế khiếp sợ nói, tiểu tử chỉ là trong lúc vô tình học xong trận pháp, nhưng đều là một ít sơ cấp trận pháp, cấp cao trận pháp, tiểu tử căn bản bố không đi ra. Tốt rồi Ngạo Thế Ma Đế, làm tiểu tử bố hết trận pháp về sau, sẽ đem khống chế đại trận phương pháp nói cho người biết, về sau ta liền muốn rời đi. Cảnh Phong thuyết đạo, như vậy sao được, ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Ngươi ở này nhiều ở vài ngày đi, Ngạo Thế Ma Đế không thuận theo nói. Ngạo Thế Ma Đế, tiểu tử ngã thật có việc gấp, hôm nay đã làm trễ nãi thời gian rất lâu, không thể chậm trễ nữa rồi, bất quá ta đáp ứng ngươi, ta nhất định trở về tới thăm ngươi. Cảnh Phong bảo đảm nói, há, như vậy à, vậy được rồi, ta cũng vậy không được lưu ngươi rồi, bất quá Cảnh Phong, về sau nếu như vô tình gặp hắn không giải quyết được chuyện của, nhất định tới đây nói cho ta nhất định giúp ngươi. Ngạo Thế Ma Đế vỗ Cảnh Phong bả vai nói, được rồi, Cảnh Phong gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Ma Tâm Tông đếm vạn danh đệ tử ở hư độc cảnh trong khai ra hết, lợi dụng tuyệt trận châu dưới đất thâm cốc bên ngoài bày ra một cái mê huyễn trận, ở sâu trong cốc bày ra một cái phòng ngự trận, gồm phương pháp khống chế nói cho Ngạo Thế Ma Đế. Ngạo Thế Ma Đế, có ảo trận cùng khốn trận bảo hộ, ta muốn chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, ngày sát nhất tộc là không phát hiện được các ngươi. Bởi vì thời gian khẩn cấp, tiểu tử bây giờ rời đi rồi, các ngươi khá bảo trọng. Cảnh Phong từ biệt nói. Cảnh Phong, đại ân của ngươi ta Ma Tâm Tông luôn nhớ trong tim, lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nói rồi. Nếu có cần, ta Ma Tâm Tông tuyệt nghiêm túc, bất quá Cảnh Phong, ở ngươi trước khi đi, ngươi có thể cấp cái này thâm cốc đặt tên sao? Làm kỷ niệm, Ngạo Thế Ma Đế thỉnh cầu nói. Vậy thì tốt, đã kêu băng vùi lấp cốc đi. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói. Băng vùi lấp cốc, tên rất hay, về sau nơi này đã kêu băng vùi lấp cốc rồi. Ngạo Thế Ma Đế gật đầu nói. Ngạo Thế Ma Đế, chư vị, các ngươi khá bảo trọng, Cảnh Phong tẩu rồi. Nói xong, Cảnh Phong hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở băng vùi lấp ngoài cốc. Chương 163, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Diệt Quang Ma Đế khi biết ngày sát nhất tộc chiêu hàng Ma Tâm Tông không có kết quả, muốn huyết tẩy Ma Tâm Tông lúc, gặp phải Ma Tâm Tông ương ngạnh phản kháng, tổn thất nặng nề. Lúc này Diệt Quang Ma Đế tâm chuyện tốt, vẻ mặt nụ cười ngồi ở trên đại điện hỏi, nếu tuyệt, ngươi nói một chút lại đánh nghe được cái gì tin tức, Ma Tâm Tông tại sao có thể có thực lực giết chết ngày sát nhất tộc nhiều cao thủ như vậy, ngày sát nhất tộc không phải đã sớm chuẩn bị sao? Hồi bẩm phụ vương, Ma Tâm Tông mặc dù có thể giết chết ngày sát nhất tộc nhiều cao thủ như vậy, là vì bằng không xuất hiện một vị trẻ tuổi, trong nháy mắt phá giải ngày sát nhất tộc 7-8 vết tinh trận. Hơn nữa cái này minh người trẻ tuổi bên người cũng không có thiếu dị thú mạnh mẽ bảo hộ, đánh ngày sát nhất tộc một trở tay không kịp, mà ngay cả lục cấp ma đế Cô Lam đều bị một cái nam tử mặc áo vàng nhất thương đánh xuống một cây cánh tay, cuối cùng sử dụng huyết độn mới thoát đi Ma Tâm Tông. Nếu tuyệt đem mình nghe được tình huống cấp Diệt Quang Ma Đế nói. Người trẻ tuổi, dị thú mạnh mẽ, nếu tuyệt, người hỏi tham gia cái này cái thân phận của người trẻ tuổi sao? Hắn như thế nào sẽ có thực lực như thế? Ngày sát nhất tộc thương vong thảm trọng như vậy, sẽ không có tiếp tục trả thù Ma Tâm Tông sao? Diệt Quang Ma Đế cho mày mà hỏi. Người trẻ tuổi này chính là bằng không xuất hiện đấy, không có ai biết cái này cái thân phận của người trẻ tuổi, nhưng bảo hộ người trẻ tuổi này dị thú ở bên trong, có một con là ngũ trảo khai mở minh thú. Mà ngày sát nhất tộc ở thảm bại sau khi trở về, truyền thuyết ngày sát ma đế cả người phẫn nộ rồi, phái ra 50 tên ma đế cao thủ tiền hướng Ma Tâm Tông, thế muốn huyết tẩy Ma Tâm Tông nhằm báo thù khuất nhục mối thù. Nhưng cái này 50 tên ma đế cao thủ chạy tới Ma Tâm Tông phá vỡ Ma Tâm Tông hộ sơn đại trận về sau, phát hiện Ma Tâm Tông mấy vạn người lại bằng không tiêu thất rồi, mà ngay cả ngày sát nhất tộc sớm đã mai phục tốt nhãn tuyến đều không hữu phát hiện Ma Tâm Tông mấy vạn người là như thế nào biến mất. Ma Tâm Tông đếm vạn danh đệ tử hòa cái đó người trẻ tuổi bí ẩn cứ như vậy đột nhiên bốc hơi. Ngày sát ma đế biết Ma Tâm Tông bằng không tiêu thất tin tức, hoàn toàn phẫn nộ rồi, hạ lệnh ngày sát nhất tộc sở hữu tất cả ma vương đã ngoài cao thủ toàn bộ xuất quan, tìm kiếm biến mất Ma Tâm Tông cùng với người trẻ tuổi kia bóng dáng. Nếu tuyệt cặn kệ tự thuật nói, ngũ trảo khai mở minh thú, nếu tuyệt, năm đó muội muội của ngươi là không phải đã nói cái đó Cảnh Phong thân bên liền có một con ngũ trảo khai mở minh thú a? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là xông vào minh hồn chi biển mấy trăm năm, tìm kiếm thất phách tưng Cảnh Phong, hắn lần này xuất hiện phải hay là không đã tìm được thất phách tưng đâu này? Diệt Quang Ma Đế có chút kích động dò hỏi. Phụ vương, ta cũng hiểu được người trẻ tuổi này có thể năng tựu là Cảnh Phong, dù sao ngũ trảo khai mở minh thú toàn bộ thiên chi giới liền một cái, nhưng chẳng biết Cảnh Phong là tu luyện thế nào, lại có thể cánh tay phá ngày sát nhất tộc chỗ bố đại trận, còn giết một gã cấp 5 ma đế. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, ta muốn Ma Tâm Tông mấy vạn người bằng không tiêu thất cũng có thể cùng Cảnh Phong hữu quan, có lẽ hắn thật có thể làm cho điều cứu sống muội muội dị bảo. Nếu tuyệt phụ họa nói, hy vọng như thế, nếu tuyệt, phái cao thủ tìm hiểu Cảnh Phong tin tức, nếu quả như thật phát hiện là Cảnh Phong, nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt an toàn của hắn, biết không? Diệt Quang Ma Đế nói, đã biết phụ vương, bất quá phụ vương. Ngày hôm nay sát nhất tộc trong phạm vi thế lực thập phần hỗn loạn, cái này đúng là chúng ta đả kích ngày sát nhất tộc thời cơ tốt nhất a, không bằng chúng ta lần này cấp ngày sát nhất tộc một cái hủy diệt tính đả kích, để cho ngày sát nhất tộc vĩnh bất phiên thân ngày. Nếu tuyệt đề nghị, đây đúng là một cái cơ hội khó được, nhưng là ta sẽ không như vậy đi làm, bởi vì nếu như chúng ta diệt quang nhất tộc cùng ngày sát nhất tộc phát sinh đại chiến, sẽ vạ lây toàn bộ ma giới yên ổn, đây là ta không muốn thấy. Ta hy vọng ngày sát thông qua cái này thê thảm đau đớn giáo huấn sẽ thu liễm một chút, như vậy mới là chúng ta ma giới chi phúc. Diệt Quang Ma Đế thân hít một hơi nói. Phụ vương, ta thụ giáo, ta đây phải, hy vọng người trẻ tuổi kia chính là Cảnh Phong. Nói xong, nếu tuyệt vội vã đi ra đại điện. nhưng Diệt Quang Ma Đế phái ra cao thủ kinh qua mấy năm tìm hiểu, cũng không có tìm hiểu ra Cảnh Phong cùng với Ma Tâm Tông mọi người tung tích, nhưng lại tại Diệt Quang Ma Đế có chút nóng nảy lúc, cải biến khí tức dung mạo Cảnh Phong đột nhiên đi tới hư ám tinh, vô cùng quang thành bên ngoài. Cảnh Phong khán lấy vô cùng quang thành cao vút đại môn nghĩ đến năm đó một mình xông vào cực quang nội thành phát sinh một màn, thương cảm, đối với Nhược Linh cũng càng gắt độc. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, Linh Nhi, ta hôm nay đã tìm được thất phách tinh rồi, hơn nữa đã tìm hiểu suốt tam hồn cỏ tung tích, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta a hát. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong ánh mắt của có chút ẩm ướt, cất bước liền hướng vô cùng quang thành trong đi tới. Hôm nay vô cùng quang thành bên trong không giống trọn rể lúc náo nhiệt như vậy, mà đế cao thủ cũng rất ít thấy, nhưng cùng minh giới minh vương thành so sánh, phồn hoa náo nhiệt không ít, thấy cảnh tượng như vậy, Cảnh Phong càng thêm kiên định trợ giúp minh giới thoát ly khổ hải quyết tâm. Cảnh Phong theo trí nhớ, rất nhanh đi tới cực quang nội thành ngoài cửa lớn, thấy hai bên đại môn đứng 10 tên ma quân cấp cái khác cao thủ thủ hộ đại môn, Cảnh Phong tiến lên nói, các vị ma quân, làm phiền ngươi giúp ta hướng Diệt Quang Ma Đế thông bẩm một tiếng. Đã nói Cảnh Phong đến đây, mời Diệt Quang Ma Đế ban cho thấy. Thấy Cảnh Phong đến đây, vừa định đề ra nghi vấn 10 tên ma quân đang nghe Cảnh Phong tự báo thân phận về sau, lại càng hoảng sợ, một kiềm chấn kinh mà hỏi, cái gì, ngươi nói ngươi gọi Cảnh Phong, ngươi còn có chứng cớ chứng minh thân phận của ngươi. Đúng lúc này, cực quang nội thành đột nhiên lóe ra một thân ảnh, thoáng cái đi tới Cảnh Phong bên người. Tham kiến điều khiển cảm, giác ma đế, nhìn người tới, 10 tên ma quân tôn kính hô. Điều khiển cảm giác ma đế gật đầu đáp lại nói. Vị huynh đệ kia, người nói người gọi Cảnh Phong, người cũng không nên nói giỡn thôi a hát. Điều khiển cảm giác ma đế cho mày nhìn trước mắt biến ảo dung mạo cùng đã ẩn tàng hơi thở Cảnh Phong thuyết đạo. Điều khiển cảm giác đại ca, ta thật là Cảnh Phong a, người có khỏe không? Thấy điều khiển cảm giác ma đế đến đây, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khôi phục thì ra là dung mạo, kích động hỏi. Cảnh Phong, thật là ngươi. Nhìn thấy ngươi thật tốt quá, đi, cùng ta vào thành đi, bệ hạ rất lo lắng an nguy của ngươi, phái ra không ít cao thủ tìm hiểu tung tích của ngươi, cũng không có tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi một thân một mình đi tới vô cùng quang thành, ta muốn bệ hạ nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng. Điều khiển cảm giác ma đế vỗ khôi phục dung mạo Cảnh Phong bả vai, kích động nói. Thật vậy chăng, Diệt Quang ma đế sẽ không oán hận ta sao? Cảnh Phong bất để thầm nghĩ. Yên tâm đi Cảnh Phong. Bệ hạ sẽ không oán hận ngươi rồi. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi cái này mấy trăm năm cũng đi đâu, thật lẻ loi một mình xông vào minh hồn chi biển. Điều khiển cảm giác ma đế dò hỏi. Dạ, hơn nữa ta còn ở minh giới trong lấy được thất phách tinh. Vừa đi, Cảnh Phong thân thể to lớn đem mình xông vào minh hồn chi biển chuyện phát sinh cấp điều khiển cảm giác ma đế nói, chỉ là che giấu chuyện trọng yếu. Cảnh Phong, ta thật càng ngày càng bội phục ngươi rồi, lúc này mới mấy trăm năm. Ngươi liền có thực lực như thế, đợi một thời gian, của ngươi thành tựu không thể đoán trước. Điều khiển cảm giác ma đế đang nghe Cảnh Phong đơn giản thuật, cảm nhận được sâu đậm bội phục, vẻ mặt kính nể nói. Nói xong, Cảnh Phong đi theo điều khiển cảm giác ma đế liền đi tới Diệt Quang Đại Điện bên ngoài, vừa muốn vào điện, vừa đúng gặp phải chuẩn bị ra ngoài, tìm kiếm Cảnh Phong tung tích Nếu Tuyệt. Nếu Tuyệt đại ca, ngươi có khỏe không? Cảnh Phong chi đạo Nếu Tuyệt rất đau tích Nhược Linh, đối với chính mình cũng rất được. Cảnh Phong tại trong nội tâm sớm đã đem Nếu bán đứt thành đại ca của mình, thấy Nếu Tuyệt thân ảnh của, Cảnh Phong kích động mà hỏi. Cảnh Phong, thật là ngươi sao Cảnh Phong? Nếu Tuyệt thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong kích động vẻ mặt, mình cũng kích động, một phát bắt được Cảnh Phong cánh tay, vẻ mặt khó có thể tin bộ dạng hỏi. Nếu Tuyệt đại ca, thật là ta tìm được thất phách tinh đã trở về, ngươi xem. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đem giả vờ thất phách tinh hộp gỗ nhỏ tử đem ra. Thật tốt quá, đi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi thấy phụ vương ta, phụ vương bây giờ đang muội muội bị băng phong trong phòng của, ta muốn phụ vương nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng, ngươi cũng rất muốn gặp đến muội muội đi. Nếu Tuyệt ôm Cảnh Phong bả vai nói, muốn đáo tự mấy một hồi có thể thấy Nhược Linh, Cảnh Phong cảm đến toàn bộ tâm kịch liệt run rẩy lên, đi sát đằng sau lấy Nếu Tuyệt, đi tới Nhược Linh bị băng phong căn phòng của bên ngoài. Phụ vương, Cảnh Phong lai rồi, ta có thể đem hắn mang vào sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Tuyệt đại âm thanh dò hỏi, Cảnh Phong, ngươi đem hắn mang vào đi, đóng băng căn phòng của bên trong truyền ra Diệt Quang ma đế thanh âm của. Điều khiển cảm giác ma đế, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, ta cùng Cảnh Phong đi một chút sẽ trở lại. Nếu Tuyệt nói xong, Nếu Tuyệt cùng Cảnh Phong sóng vai đi vào Nhược Linh đóng băng căn phòng của bên trong. Đạp mạnh tiến gian phòng, Cảnh Phong cảm đến một luồng hơi lạnh đập vào mặt, hai mắt đột nhiên ẩm ướt. Cảnh Phong khán đến Nhược Linh an tường nằm ở một khối trong suốt vạn năm huyền băng lên, từng sợi hàn khí ở huyền băng trong chui ra, vòng qua Nhược Linh thân thể, vung phát ra ngoài. Cảnh Phong cảm giác Nhược Linh là như vậy thần thánh xinh đẹp, dần dần đã đến gần Nhược Linh. Linh Nhi, ngươi có khỏe không? Ta thật là nhớ ngươi, ngươi nghĩ tới ta sao? Ngươi nhất định phải đợi ta nhất định sẽ cứu sống của ngươi, nhất định. Cảnh Phong ôn nhu nói, nước mắt theo Cảnh Phong mắt gấp từng giọt giọt rơi xuống. Ai, Cảnh Phong, ngươi cũng đừng có quá khó qua, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền nhất định có thể cứu sống Linh Nhi đấy. Nếu Tuyệt thở dài một cái, vỗ Cảnh Phong bả vai an ủi. Cảm ơn đại ca ngươi, Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong a hát, không nghĩ tới ngươi thật có thể xông vào minh hồn chi biển lại xông ra, gặp lại ngươi an toàn trở về, lão phu cũng cảm thấy rất an ủi a hát. Chẳng biết ngươi tìm được thất phách tưng sao? Diệt Quang Ma Đế hỏi. Cảm ơn Diệt Quang Ma Đế ngài quan tâm, tiểu tử ngã ở minh giới đã tìm được thất phách tưng dẫn theo trở về, cũng tìm hiểu suốt tam hồn cỏ tung tích. Chẳng biết Diệt Quang Ma Đế ngài tìm được tụ hồn thạch sao? Cảnh Phong cảm kích phải nói, cũng cầm trong tay trang bị thất phách tưng hộp gỗ nhỏ đưa cho Diệt Quang Ma Đế. Diệt Quang Ma Đế vội vàng mà mở ra Cảnh Phong đưa tới hộp gỗ nhỏ, thấy trong hộp nằm trong suốt thấu lượng, bên trong có 7 cỗ giống như màu trắng ngọn lửa nhỏ tinh thạch, kích động nói, đúng vậy, cái kia chính là thất phách tưng, hơn nữa lão phu từ phía trên nháy mắt trong giành được tụ hồn thạch, chỉ muốn tìm đáo tam hồn thảo, Linh Nhi liền được cứu rồi. Nghe được Diệt Quang Ma Đế đã được đến tụ hồn thạch, Cảnh Phong một viên níu lấy tâm cũng thoáng bình tĩnh lại. Đúng rồi Cảnh Phong, người nói người nghe được tam hồn cỏ tung tích, giá tam hồn cỏ ở địa phương nào, người nói cho ta tự mình đi lấy. Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt kích động mà hỏi, giá tam hồn cỏ khả năng ở vực hồn sơn địa hồn cốc ở trong, chỉ là cái này vực hồn sơn mỗi vạn năm mới mở ra một lần, không biết lần sau mở ra là thời gian gì, Linh Nhi có thể kiên trì đến ngày đó sao? Cảnh Phong lo lắng nói, vực hồn sơn, địa hồn cốc, nếu như ta biết tốt lời nói, vực hồn sơn lần nữa mở ra ngày tử ứng nên còn có hơn 2.000 năm, Linh Nhi mới có thể kiên trì đến ngày đó. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta đi Diệp Thiên Điện đi, ta có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi, chúng ta liền không nên quấy rầy Linh Nhi rồi. Diệt Quang Ma Đế nói, Diệt Quang Ma Đế, tiểu tử nghĩ tại cái này bồi Linh Nhi, ngươi có thế để cho tiểu tử tại đây ở lâu một hồi sao? Cảnh Phong khẩn thỉnh nói, ai, được rồi, chúng ta ở Diệt Thiên Điện chờ ngươi. Diệt Quang Ma Đế thấy Cảnh Phong si tình thâm tình, thở dài một tiếng, cùng Nếu Tuyệt cùng rời đi băng phòng. Chương 164, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Hai ngày sau đó, Cảnh Phong nhẹ đóng cửa khẽ băng phong Nhược Linh cửa phòng, tinh thần chán nản đi ra. Linh Nhi, ta đi, ngươi nhất định phải đợi ta nhất định sẽ đem ngươi cứu sống đấy. Đi ra khỏi cửa phòng trong tích tắc, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Diệt Thiên trong điện, Diệt Quang Ma Đế, Nếu Tuyệt đang lẳng lặng cùng đợi Cảnh Phong. Cảnh Phong, người đã đến rồi, người yên tâm, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều sẽ đem nữ nhi của ta cứu sống đấy. Diệt Quang Ma Đế thấy vẻ mặt xa xút Cảnh Phong tẩu vào đại điện, lên tiếng an ủi. Cảm ơn Diệt Quang Ma Đế, ta cũng vậy sẽ cố gắng. Nghe được Diệt Quang Ma Đế an ủi, Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi ngồi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Diệt Quang Ma Đế nói. Diệt Quang Ma Đế, ngươi có lời gì muốn hỏi tiểu tử? Cảnh Phong sau khi ngồi xuống hỏi. Cảnh Phong a, ngươi là ở đâu nghe ngóng đáo tam hồn cỏ tung tích, tin tức này chuẩn xác không? Chính ta tại thiên chi giới tìm hiểu mấy trăm năm, đều không có tìm hiểu suốt tam hồn cỏ tung tích, là ai nói cho ngươi biết tin tức này? Diệt Quang Ma Đế không yên lòng nói. Tam hồn cỏ tung tích là ta ở minh giới trong tìm hiểu đi ra, tin tức 100% chuẩn xác, còn là ai nói cho ta biết, xin thứ cho tiểu tử bất tiện cho biết. Cảnh Phong thỉnh cầu nói, ai, hôm nay chúng ta đã tìm được tụ hồn thạch cùng thất phách tưng rồi, chỉ cần đang tìm đáo tam hồn thảo, Linh Nhi liền được cứu rồi, đến lúc đó địa hồn cốc mở ra ngày, lão phu tự mình đi một chuyến, hy vọng tam hồn cỏ thật ở địa hồn cốc trong. Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng nói, Diệt Quang Ma Đế, ngài là ở đằng kia tìm được tụ hồn thạch. Cảnh Phong hỏi, cái này tụ hồn thạch chính là chính ta tại ngày sát nhất tộc Thánh Sơn hồn sát trong núi tìm được, vì đạt được tụ hồn thạch, ta cùng ngày sát cực lớn một trận chiến, cuối cùng ỷ vào chúng ta diệt quang nhất tộc tốc độ thần khí cực quang dày mới thoát ra hồn sát sơn. Bất quá bởi vì chuyện này, chúng ta diệt quang nhất tộc cùng ngày sát nhất tộc chân chính trở mặt, không ngừng sinh ra ma sát, nhưng là vì cứu sống Linh Nhi, hết thảy đều là đáng giá. Diệt quang ma đế hít sâu một hơi nói, đúng rồi Cảnh Phong, ngươi là thế nào xông vào minh hồn chi biển lại xông đi ra ngoài, minh hồn chi biển trình độ hung hiểm ta hơi có nghe thấy, năm đó tiên ma lưỡng giới liên thủ chinh phạt minh giới lúc, ta làm thì dã tham dự, ta tận mắt nhìn thấy mấy trăm tên tiên ma lưỡng giới cao thủ xông vào minh hồn chi biển sẽ không có trở ra, mà thôi ngươi ngay lúc đó tu vị lại xông vào lại xông ra ra, thật là thật bất khả tư nghị, ngươi là làm sao làm? Diệt quang ma đế khiếp sợ dò hỏi. Tiểu tử xông vào minh hồn chi biển lúc quả thật nhận lấy minh hồn chi trong biển vô số minh hồn công kích, nhưng ta có một việc không gian dị bảo, cùng với có thể phá giải trận pháp tuyệt trận châu, ỷ vào cái này hai cực khác bảo, ta may mắn xông qua minh hồn chi biển trung tâm huyền minh đảo, thông qua huyền minh đảo chuyện tống trận, đi tới minh giới ở bên trong, may mắn làm quen minh giới minh đế, đã lấy được thất phách tưng. Cảnh Phong hàm hồ nói, Cảnh Phong cũng không phải không tin diệt quang ma đế cùng nếu tuyệt, chỉ là Cảnh Phong cảm thấy chiến thiên chỗ phó thác cấp tự mấy chuyện của chính là minh giới bí mật, cho nên phản đối diệt quang ma đế nói. Làm quen minh đế, ta nhớ được năm đó minh giới hai đại siêu cấp cao thủ Kim Tàm Hoàng cùng Ô Minh tu vị thập phần cao, không biết bọn hắn độ kiếp rồi sao? Ngươi làm quen minh đế có phải là Ô Minh đâu này? Diệt quang ma đế tưởng tượng năm đó chinh phạt minh giới nhất dịch, nghĩ đến Kim Tàm Hoàng cùng Ô Minh lợi hại, hỏi. Kim Tàm Hoàng cùng Minh Đế Ô Minh vì minh giới đều không có độ kiếp, cũng lưu tại minh giới bên trong. Đúng rồi diệt quang ma đế, năm đó hiện ma lưỡng giới tại sao phải liên thủ chinh phạt minh giới đâu này? Chẳng lẽ minh giới phạm vào cái gì nhân thần cộng phẫn chuyện tình sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, năm đó ta còn không có ngồi trên diệt quang nhất tộc tộc trưởng vị trí, ta chỉ là nghe nói chinh phạt minh giới sự tình chính là thần chi giới truyền thừa khẩu dụ, cụ thể vì cái gì, ta cũng không biết. Diệt quang ma đế thở dài một tiếng nói, thần chi giới khẩu dụ, nghe được diệt quang ma đế từng nói, Cảnh Phong minh bạch tiên ma lưỡng giới tại sao phải liên thủ chinh phạt minh giới rồi, phải cùng chiến thiên có liên quan. Đúng rồi diệt quang ma đế, ngài biết ma giới thí tiên động bao lâu xuất hiện một lần ấy ư, lúc nào thí tiên động sẽ còn tái xuất hiện đâu này. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy đáp ứng giúp minh giới tìm được thánh khí lục mang châu, dò hỏi. Ngươi hỏi thí tiên động làm cái gì? Cái này thí tiên động chính là thiên chi giới tam đại hiểm địa một trong, hắn và hắc động đồng dạng giống biển, xuất hiện thời gian điểm cũng không cố định, ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng khoảng cách vừa rồi thí tiên động xuất hiện, đã hơn 180 vạn năm rồi. Diệt quang ma đế nói, tiểu tử bị minh đế Ô Minh nhờ vả, cần phải đi thí tiên động, tìm một cái món minh giới dị bảo, diệt quang ma đế, nếu như thí tiên động tái xuất hiện, người có thể trước tiên thông báo tiểu tử sao? Cảnh Phong thỉnh cầu nói, thông báo ngươi không có vấn đề, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi thí tiên động. Thí tiên bên trong động rất nguy hiểm, mức độ nguy hiểm tuyệt không thua gì minh hồn chi biển. Diệt quang ma đế khuyên can nói, diệt quang ma đế nghe được Cảnh Phong sở nói, cho rằng minh đế Ô Minh lấy ở thí tiên động tìm kiếm minh giới dị bảo làm điều kiện, mới đưa cấp Cảnh Phong thất phách tưng, đối với Cảnh Phong hào cảm lại tăng lên không ít, nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt cũng cùng thiện, mà bắt đầu. Yên tâm đi diệt quang ma đế, ta có không gian dị bảo hư độc cảnh, ta có thể khống chế hư độc cảnh chậm rãi ở thí tiên bên trong động đi tiếp, không có việc gì. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói, không gian dị bảo, có thể di động, Cảnh Phong, người cái này không gian dị bảo là đẳng cấp gì đấy, chẳng lẽ đã vượt qua không gian thần khí, theo ta sẽ giải thích, coi như là cao cấp không gian thần khí, cũng không thể có thể di động a hát. Diệt quang ma đế một kiểm chấn kinh nói, chẳng lẽ ma tâm tông đếm vạn danh đệ tử bằng không tiêu thất thật cùng ngươi có liên quan? Diệt quang ma đế khiếp sợ mà hỏi. Đúng, ma tâm tông mấy vạn người bằng không tiêu thất quả thật cùng tiểu tử hữu quan. Lúc ấy ngày sát nhất tộc muốn huyết tẩy ma tâm tông lúc, đúng lúc ta bị ta đi ngang qua gặp phải, ta nhìn thấy ngày sát nhất tộc ngang ngược vẻ mặt cùng với ma tâm tông các cao thủ thấy chết không sờn biểu tình trong nội tâm thì có khí, đã giúp ma tâm tông phá giải ngày sát nhất tộc 78 vết tinh trận, cứu ma tâm tông mọi người. Cũng cùng ma tâm tông các cao thủ đánh chạy ngày sát nhất tộc cao thủ. Về sau ta đem ma tâm tông đếm vạn danh đệ tử toàn cũng nhận được của ta không gian dị bảo hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh lặng lẽ đã đi ra ma tâm tông. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong a, người cái này không gian dị bảo là thế nào lấy được, thiên chi giới tại sao có thể có như thế dị bảo, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Diệt Quang Ma Đế kinh ngạc mà hỏi. Thực không dám đấu giếm, ta cái này không gian dị bảo tên là Hư Độc Cảnh, chính là chính ta tại địa chi giới gặp một vị tiền bối đưa cho ta, còn là đẳng cấp gì không gian dị bảo, vị tiền bối kia cũng không nói gì. Vị tiền bối kia đưa cho ta Hư Độc Cảnh về sau, liền chi thủ phá vỡ không gian biến mất ở địa chi giới. Cảnh Phong bất thêm giấu giếm nói. Phá vỡ không chế, một người phá vỡ không gian, kia là bực nào thần thông, Cảnh Phong, vị tiền bối kia tại sao phải tặng cho ngươi như thế dị bảo a hát? Diệt Quang Ma Đế khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết vị tiền bối kia tại sao phải đưa cho ta Hư Độc Cảnh, lúc ấy vị tiền bối kia còn đưa cho ta một khối ngũ sắc thần thạch, ta đem hắn lưu tại chính ta tại thiên chi giới trong sư môn, dùng để khôi phục sư môn ta uy lực của đại trận. Cảnh Phong thuyết đạo. Hô, Cảnh Phong, của ngươi kỳ ngộ quá làm cho ta chấn kinh rồi, ngũ sắc thần thạch, ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, hắn lại đưa cho ngươi rồi, ta nhớ ngươi gặp vị tiền bối này hẳn không phải là thiên chi giới chi nhân, rất có thể là thần chi giới cao thủ. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi ở đây địa chi giới theo thầy với cái đó sư môn a hát. Diệt Quang Ma Đế hít sâu một hơi, bình tĩnh một hạ tâm tình hỏi. Tiểu tử ngã tại địa chi giới theo thầy với Thiên Đạo Tông, chính là Thiên Đạo Tông đệ tử. Cảnh Phong thuyết đạo. Thiên Đạo Tông từng tại thiên chi giới nhưng mà nổi tiếng hàng loạt, chỉ là Thiên Đạo Tông bởi vì tu luyện công pháp kỳ lạ, gặp phải không ít người đỏ mắt, không ngừng chèn ép Thiên Đạo Tông, hơn nữa trong tông điển tịch đã từng bị trộm, dần dần suy tàn, hôm nay đã không lớn bằng lúc trước. Bất quá bây giờ Thiên Đạo Tông giống như cùng Huyền Tâm Sơn quan hệ huyên náo rất cương, ma sát không ngừng, trước đoạn thời gian Huyền Tâm Sơn phái ra không ít cao thủ tập kích Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông chỗ có đệ tử toàn cũng trở về thủ tới rồi Đạo Tâm Sơn, không biết hôm nay tình huống ra sao. Diệt Quang Ma Đế nói. Diệt Quang Ma Đế, ngài biết Thiên Đạo Tông cùng Huyền Tâm Sơn vì cái gì huyên náo như vậy cương sao? Cảnh Phong cấp bách mà hỏi. Về phần nguyên nhân hình như là Huyền Tâm Sơn tại địa chi giới chi nhánh Huyền Tâm Tông bị Thiên Đạo Tông một tên đệ tử tiêu diệt đưa tới, còn có hay không nguyên nhân khác, ta cũng không biết. Diệt Quang Ma Đế suy nghĩ một biết nói. Oanh, một tiếng, tức giận Cảnh Phong một trường đem một bên khay trà chấn vỡ, đứng dậy liền muốn rời đi Diệt Quang Điện, chạy tới Đạo Tâm Sơn. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, như thế nào phát nhiều như vậy lớn lửa? Nếu tuyệt thấy lửa giận ngút trời Cảnh Phong, vẻ mặt không hiểu hỏi. Thực không dám đấu giếm, Huyền Tâm Sơn địa chi giới chi nhánh Huyền Tâm Tông là bị ta diệt đấy, không nghĩ tới Huyền Tâm Sơn tìm không thấy ta, sẽ đem oán khí sức đến thiên chi giới Thiên Đạo Tông trên đầu. Ta nhất định sẽ làm cho Huyền Tâm Sơn hối hận những gì hắn làm. Cảnh Phong tức giận nói. Cảnh Phong a, không nghĩ tới chuyện này là ngươi đưa tới. Như vậy đi, ta bây giờ phái 20 tên ma đế cao thủ cùng ngươi cùng một chỗ chạy tới Đạo Tâm Sơn, đi viện trợ Thiên Đạo Tông. Chính ngươi đi ta không phải rất yên tâm. Hôm nay Diệt Quang Ma Đế đang nghe Cảnh Phong một phen kỳ ngộ về sau, lần nữa xem kỹ đứng lên Cảnh Phong, cũng chân chính đem Cảnh Phong coi như tự kỳ vị tới con rể nhìn. Thấy Cảnh Phong muốn chạy tới Huyền Tâm Sơn, Diệt Quang Ma Đế sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, không yên lòng nói. Cảm ơn Diệt Quang Ma Đế, bất quá tiểu tử muốn độc thân tiến về trước, bởi vì chuyện này là nguyên nhân là do ta gây lên, muốn để ta làm một mình gánh chịu. Bất quá Diệt Quang Ma Đế ngài yên tâm, ta có trung phẩm thần khí chiến y, không gian dị bảo Hư Độc Cảnh, hơn nữa đi theo của ta 6 con thần thú, Huyền Tâm Sơn cao thủ là không gây thương tổn ta đấy. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Vậy được rồi Cảnh Phong, ngươi đã muốn tự mình giải quyết. Ta cũng không nhiều thêm can thiệp rồi. Ngươi mình nhất định muốn khá bảo trọng, nếu như vô tình gặp hắn không giải quyết được chuyện của, sẽ tới vô cùng quang thành tìm ta, biết không? Ta sẽ giúp ngươi, Diệt Quang Ma Đế hòa thiện đích nói. Cảm ơn ngài Diệt Quang Ma Đế, ta biết rồi, ta đi, chờ ta lại đến lúc, nhất định mang về Tam Hồn Thảo. Cảnh Phong nghe được Diệt Quang Ma Đế lời quan tâm, trong nội tâm rất là cảm động, cảm kích nói. Phụ vương, để ta cùng Cảnh Phong cùng đi chứ, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu tuyệt thấy Cảnh Phong độc thân rời đi, vẫn là không yên lòng nói. Cảnh Phong, để tuyệt mà cùng đi với ngươi đi, có tuyệt mà giúp ngươi, ta cũng vậy yên tâm một ít. Diệt Quang Ma Đế gọi lại Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong khán đến Diệt Quang Ma Đế cùng nếu tuyệt quan tâm vẻ mặt, trong nội tâm rất là cảm động, gật đầu đáp ứng nói, vậy làm phiền đại ca ngươi rồi, chúng ta đi thôi. Phụ vương. Ta cùng Cảnh Phong tẩu rồi. Nói xong, Cảnh Phong cùng Nếu Tuyệt sóng vai đã đi ra Diệt Quang Cung, hướng Đạo Tâm Sơn chạy tới. Chương 165, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Huyền Tâm Sơn từ cấp 5 tiên đế Thủy Hàn dẫn đầu, xuất động 21 tên tiên đế cao thủ, 58 tên tiên quân cao thủ, trên 100 tên huyền tiên cao thủ, vững vàng vây đạo Tâm Sơn. Thiên Đạo Tông Khai Sơn Tổ sư Thiên Long Thượng Nhân cùng với 5 tên tứ cấp tiên đế cao thủ khán đến Huyền Tâm Sơn vây công xu thế. Cùng đi đến đạo Tâm Sơn bên ngoài, thành khẩn đối với Thủy Hàn tiên đế nói, Thủy Hàn tiên đế, chẳng biết chúng ta Thiên Đạo Tông kia lý đắc tội các ngươi Huyền Tâm Sơn rồi, vì cái gì các ngươi lần nữa quấy rầy chúng ta Thiên Đạo Tông, lần này lại phái cao thủ vây quanh ta nói Tâm Sơn, nếu như chúng ta Thiên Đạo Tông nơi đó có làm chỗ không đúng, ta Thiên Long bây giờ cho các ngươi nói xin lỗi, mời các ngươi thối lui ra đạo Tâm Sơn. Thiên Long, để cho chúng ta rời đi cũng được, bất quá ngươi phải đem Cảnh Phong giao ra đây, chỉ cần chúng ta bắt được hắn, chúng ta lập tức rời đi đạo Tâm Sơn. Thủy Hàn tiên đế lạnh như băng nói. Thủy Hàn tiên đế, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, chúng ta Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử không có để cho Cảnh Phong đấy, ngươi để cho ta như thế nào giao ra đây? Thiên Long Thượng Nhân không hiểu hỏi. Thiên Long Thượng Nhân quả thật chẳng biết đạo Cảnh Phong là bọn hắn Thiên Đạo Tông đệ tử, bởi vì Cảnh Phong phi thăng thiên chi giới lúc, đúng lúc đụng phải duy nhất biết đạo Cảnh Phong thân phận Lăng Vân chân nhân bế quan tu luyện. Mặc dù Cảnh Phong cùng Huyền Tâm Sơn ở giữa cừu hận Thiên Long Thượng Nhân hơi có nghe thấy, nhưng Cảnh Phong là Thiên Đạo Tông đệ tử sự tình, Thiên Long Thượng Nhân quả thật chẳng biết. Hừ, Thiên Long, người dung túng Cảnh Phong tàn sát ta Huyền Tâm Sơn đệ tử, người chẳng lẽ còn muốn giấu giếm sao? Nếu như ngươi hôm nay không nộp ra Cảnh Phong, ta Huyền Tâm Sơn định huyết tẩy các ngươi Thiên Đạo Tông. Tử Vô Cảnh Phong đã từng giết chết Thủy Hàn tiên đế em gái ruột nước Kiều tiên đế, Thủy Hàn tiên đế sớm đã đối với Cảnh Phong hận thấu xương, thấy Thiên Long Thượng Nhân không thừa nhận, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Nghe được Thủy Hàn tiên đế uy hiếp ngữ, Thiên Long Thượng Nhân sư đệ, lấy tính tình nóng nảy lấy xưng đích thiên giận tiên đế sớm đã kìm nén không được, hét lớn, Thủy Hàn, sư huynh của ta nói không có là không có, chẳng lẽ sư huynh của ta sẽ còn lừa ngươi, ta khuyên ngươi đuổi mau rời đi, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha trời giận, chỉ bằng ngươi, lão phu trong vòng 10 chiêu có thể muốn mạng của ngươi, vẫn là nhanh lên cút về giao ra Cảnh Phong, bằng không thì qua hôm nay, đạo Tâm Sơn có thể năng tựu ở thiên chi giới xóa tên rồi. Thủy Hàn tiên đế giễu cợt uy hiếp nói, lão thất phu, để mạng lại. Trời giận tiên đế nghe được Thủy Hàn tiên đế giễu cợt ngữ, hoàn toàn phẫn nộ rồi, một lần hành động trưởng công về phía vẻ mặt khinh thường Thủy Hàn tiên đế. Mà trời giận tiên đế bên cạnh Thiên Long Sơn người thấy trời giận tiên đế nén giận xuất thủ, trong nội tâm cả kinh hô lớn, sư đệ, không thể, mau dừng tay. Có thể tức giận trời giận tiên đế đã khống chế không nổi lửa giận trong lòng, căn bản không có dừng thân hình, thạch phá thiên kinh một trường hung hăng khác ở Thủy Hàn tiên đế vội vàng giơ lên trên song trưng. Oanh, một tiếng, trời giận tiên đế trên không trung rút lui 10 mét mới đứng vững thân hình, mà vội vàng phòng ngự Thủy Hàn tiên đế bị trời giận tiên đế phẫn nộ một trường chấn đắc khí huyết sôi trào, rút lui 20 đo mi mới đứng vững thân hình. Trời giận, ngươi lại dám làm tổn thương ta, sở hữu tất cả Huyền Tâm Sơn đệ tử nghe lệnh, cho ta huyết tẩy Thiên Đạo Tông, một tên cũng không để lại. Lửa giận ngút trời Thủy Hàn tiên đế hét lớn, nghe được Thủy Hàn tiên đế tức giận tiếng giống giận dữ. Thiên Long bên trên người biết đại chiến không thể tránh né, hét lớn tất cả mọi người lui về đại trận, thề bảo vệ Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông trải qua mấy trận đại biến, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Huyền Tâm Sơn các cao thủ chỉ dùng 2 ngày thời gian liền công phá đạo Tâm Sơn phòng ngự trận. Thấy đại trận bị phá, Thiên Đạo Tông các cao thủ chỉ có thể thề chống cự. Nhưng bởi vì thực lực cách xa quá lớn, không ngừng có Thiên Đạo Tông đệ tử bị Huyền Tâm Sơn công kích mãnh liệt giết chết. Hôm nay Thiên Đạo Tông biến thành một mảnh đẫm máu địa ngục, Thiên Long Thượng Nhân nhìn không ngừng chết thảm Thiên Đạo Tông đệ tử, hoàn toàn điên cuồng, tức giận chống cự Huyền Tâm Sơn công kích mãnh liệt, mà Thiên Đạo Tông mấy tên đệ tử ở Thiên Đạo Tông các cao thủ dưới sự che chở, mở một đường máu, hướng nước chảy sao bên trong vạn vách tường Lưu Tông cầu viện. Lúc này Cảnh Phong cùng Nếu Tuyệt không đoạn thông qua sao tế truyện tống trận truyền tống, rất nhanh đi tới Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên trong phạm vi thế lực. Cảnh Phong, không nên gấp. Ta muốn Huyền Tâm Sơn không dám dễ dàng đối với Thiên Đạo Tông ra tay, dù sao nơi này là Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên phạm vi thế lực, không có Trần Yên cho phép, Huyền Tâm Sơn là không dám động thủ. Nếu Tuyệt thấy Cảnh Phong vẻ mặt lấy bộ dáng gấp gáp, an ủi. Không bằng Tuyệt đại ca, trong nội tâm của ta rất bất an, ta muốn Thiên Đạo Tông nhất định đã xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải ở tăng thêm tốc độ. Cảnh Phong bất an nói, vậy thì tốt, chúng ta đi, bởi vì ở tiên giới... Nếu Tuyệt lấy đã không có đặc quyền, sử dụng sao tế truyện tống trận cần phải từ từ chờ đợi, nguyên một đám truyền tống, hơn nữa nơi này cách đạo tâm sơn đã kinh bất xa. Cảnh Phong vì lễ tiết kiệm thời gian, cùng Nếu Tuyệt không tiếc thể lực nhanh chóng thuấn di, chạy tới đạo tâm sơn. Ước chừng thuấn di hơn 3 canh giờ, từng đợt thảm thiết tiếng đánh nhau truyền vào Cảnh Phong cùng Nếu Tuyệt trong tai. Cảnh Phong nhướng mày, một loại bất an mãnh liệt lần nữa xông lên đầu. Cảnh Phong chau mày nói, Nếu Tuyệt đại ca, chúng ta đi bên kia nhìn một chút là người phương nào ở tranh đấu, có phải hay không là ta Thiên Đạo Tông đệ tử ở bị người đuổi giết. Được, chúng ta đi. Nếu Tuyệt gật đầu nói, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ bay về phía truyền đến tiếng đánh nhau địa phương. Sư muội, ta cấp ngươi chống đỡ, ngươi đi mau, nhanh lên chạy tới Vạn Phách Tường Lưu Tông cầu viện, những người này thật lợi hại, trong đó còn có tiên quân, không phải chúng ta có thể dùng lực đấy, nếu như chúng ta đều chết hết, Thiên Đạo Tông cũng thì xong rồi, Thiên Đạo Tông hy vọng liền giao cho ngươi. Một người tuổi còn trẻ nam tử thờ hào hển nói, không sư huynh, ta không đi, muốn chết chúng ta chết cùng một chỗ. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử phàn nàn không thuận theo nói. Hừ, các ngươi ai cũng không đi được, đi chết đi. Huyền Tâm Sơn một gã lục cấp huyền tiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trung phẩm tiên kiếm, đâm ra một đạo bạch quang, đâm về phía hai người. Thấy bạch quang đánh tới, tuổi trẻ nam tử mãnh mà đẩy ra cô gái trẻ tuổi, giơ kiếm nghênh hướng đâm tới bạch quang. Nhưng bởi vì nam tử trẻ tuổi chỉ có tứ cấp kim tiên thực lực, song phương thực lực sai biệt quá lớn, thình thịch một tiếng, trong tay nam tử trẻ tuổi tiên kiếm bị lục cấp huyền tiên đâm ra bạch quang cắn nát. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, muốn đâm vào nam tử trẻ tuổi ngực, mắt thấy nam tử trẻ tuổi liền bỏ mạng ở lục cấp huyền tiên dưới thân kiếm. Mấy cái ngay lập tức chạy tới Cảnh Phong xa xa thấy máu me khắp người, liền bỏ mạng ở dưới thân kiếm đích nam tử trẻ tuổi, một cỗ trùng thiên lửa giận tán phát ra, chân đạp linh ẩn phiêu, cầm trong tay hàng long mộc, một cái lắc mình tựu đi tới nam tử trẻ tuổi trước người của, đơn tay nắm chặt bạch quang, vì nam tử trẻ tuổi đã ngăn được tất nhiên, sát nhất kích. Thình thịch một tiếng, tức giận Cảnh Phong bóp nát lục cấp huyền tiên trung phẩm tiên kiếm, cũng vận dụng lực lượng linh hồn đã khống chế lục cấp huyền tiên không gian chung quanh, khiến cho lục cấp huyền tiên không thể động đậy. Oanh một tiếng, Cảnh Phong nắm chặt trung phẩm tiên kiếm tay phải chợt phát lực, một quyền đánh phía lục cấp huyền tiên ngực. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, bị Cảnh Phong trói buộc lại lục cấp huyền tiên cả người liền bạo nổ tung ra, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị Cảnh Phong quyền mang tán phát lực lượng cường đại cắn nát. Từ vô Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt giết chết Huyền Tâm Sơn lục cấp huyền tiên, khiến cho thảm thiết chém giết song phương ngừng lại, một kiềm kinh chỉ nhìn lấy cánh tay bóp nát trung phẩm tiên khí, ngay lập tức giết chết lục cấp huyền tiên Cảnh Phong. Mà bị cứu đích nam tử trẻ tuổi cùng với cách đó không xa cô gái trẻ tuổi thấy đột nhiên xuất hiện Cảnh Phong, mí mắt đột nhiên đỏ, ngây ngốc sững sờ ở đương trường. Nam tử trẻ tuổi run rẩy hỏi, Cảnh Phong sư đệ, là ngươi sao? Cảnh Phong, nghe được nam tử trẻ tuổi hô lên Cảnh Phong danh tự, đuổi giết Thiên Đạo Tông 8 gã Huyền Tâm Sơn trong lòng, cao thủ cả kinh, liền muốn chạy trốn, có thể đang lúc bọn hắn muốn chạy trốn trong nháy mắt, một cái nam tử áo đen đã ngăn được bọn hắn, rầm rầm rầm. Chấm than ngoặc kép, nam tử áo đen vung tay lên, một cỗ trùng thiên khí phách bắn ra đến, 8 gã Huyền Tâm Sơn cao thủ giống như diều đứt dây, bị trùng thiên khí phách trên không trung chấn động xuống dưới, hung hăng té rơi xuống mặt đất. Huyền Tâm Sơn phái ra duy nhất tiên quân, cũng là đã từng đuổi giết qua Cảnh Phong tứ cấp tiên quân Mộ Thanh tiên quân trên mặt đất đứng lên, một kiềm chấn kinh mà hỏi, ngươi là ai, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Huyền Tâm Sơn kết cục. Ha ha, Huyền Tâm Sơn, người khác sợ ngươi Huyền Tâm Sơn, ta cũng không sợ, ta nhìn thấy các ngươi những thứ này ngang ngược, không ai bị nổi khốn kiếp trong nội tâm sẽ tới khí. Nói sao ngươi cảm thấy ngươi cửa hữu mệnh chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Nếu Tuyệt cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Mà lúc này Cảnh Phong khán lấy tuổi trẻ nam tử hòa cô gái trẻ tuổi vết thương chồng chất thân thể, cùng với trắng bệch gương mặt của, run rẩy nói, Ninh Thạch Tử sư huynh, Hồng Ngọc, các ngươi phi thăng thiên chi giới rồi, ta đã tới chậm, cho các ngươi chịu khổ, cũng là bởi vì ta mới đem các ngươi hại thành như vậy, thực xin lỗi. Cảnh Phong, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta, bất quá ngươi mới phi thăng bao lâu, làm sao lại có thực lực như thế? Ninh Thạch Tử khiếp sợ mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi có khỏe không? Không nghĩ tới ta còn rơi xuống lần cùng ngươi gặp nhau. Chữ Quang Tử bên cạnh Hồng Ngọc kích động mà hỏi. Ninh Thạch Tử sư huynh, Hồng Ngọc, chờ ta giết mấy cái này Huyền Tâm Sơn ác đồ, giải cứu Thiên Đạo Tông nguy cơ, ta nhất định đem ta cái này mấy trăm năm ở thiên chi giới chuyện phát sinh nói cho các ngươi biết. Này thì Cảnh Phong thấy Ninh Thạch Tử cùng Hồng Ngọc cũng là kích động lên, nhưng nghĩ tới Thiên Đạo Tông hôm nay nguy cơ, cô nén kích động trong lòng, nói. Đúng rồi Cảnh Phong, mấy vị này chúng ta Thiên Đạo Tông tiền bối, bất quá có không ít tiền bối vì yểm hộ chúng ta đột xuất vòng vây, hướng Vạn Phách Tường Lưu Tông cầu viện, bị Huyền Tâm Sơn cao thủ giết chết. Ninh Thạch Tử bi thống nói, chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử máu sẽ không chảy vô ích, ta nhất định sẽ làm cho Huyền Tâm Sơn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, kiên định nói. Thấy Cảnh Phong kiên định vẻ mặt, Thiên Đạo Tông còn dư lại 4 gã huyền tiên cao thủ cũng đột nhiên tràn đầy tự tin. Cảnh Phong tái ra mắt mấy vị này Thiên Đạo Tông tiền bối về sau, từng bước một đi về phía bị Nếu Tuyệt khống chế được Huyền Tâm Sơn 8 gã cao thủ. Làm Cảnh Phong tàu gần lúc, thấy lúc trước mình vừa mới phi thăng thiên chi giới, ở phi thăng thai muốn giết chết mình Mộ Thanh Tiên Quân lại cũng ở đây 8 gã Huyền Tâm Sơn trong cao thủ, hừ lạnh một tiếng nói, Mộ Thanh Tiên Quân, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Lúc trước ngươi truy sát ta lúc, nghĩ tới hữu giá một ngày sao? Cảnh Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta muốn bây giờ Thiên Đạo Tông đã bị chúng ta Huyền Tâm Sơn đánh hạ, sở hữu tất cả Thiên Đạo Tông đệ tử đã bị chúng ta bắt giữ, nếu như ta chết rồi, những thứ này Thiên Đạo Tông đệ tử đều phải cho ta chôn theo, ngươi dám giết ta sao? Mộ Thanh Tiên Quân uy hiếp nói, ha ha, Mộ Thanh, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi, cho dù sở hữu tất cả Thiên Đạo Tông đệ tử bị các ngươi bắt giữ, ta cũng vậy có biện pháp đem bọn họ đều cứu ra, bất quá ngươi là không thấy được, đi chết đi. Cảnh Phong bất mảnh cười, cầm trong tay hàng long mộc hung hăng rút được không thể động đậy Mộ Thanh Tiên Quân trên người của, nhất côn quất nát Mộ Thanh Tiên Quân, Mộ Thanh Tiên Quân cứ như vậy không cam lòng chết đi. Đừng có giết chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Còn thừa 7 tên Huyền Tâm Sơn cao thủ khán đến Mộ Thanh Tiên Quân bị Cảnh Phong tàn nhẫn giết chết, tất cả đều run sợ rồi, cầu xin tha thứ. Hừ, các ngươi giết ta Thiên Đạo Tông đệ tử lúc như thế nào không run sợ đâu này. Cũng đi chết đi, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Nói xong, Cảnh Phong vận dùng huyền độn chi lực, đưa tới một mảnh màu đen cuồng lôi, đánh chết 7 tên Huyền Tâm Sơn cao thủ. Thấy Cảnh Phong dễ dàng giết chết Mộ Thanh Tiên Quân cùng với 7 tên Huyền Tâm Sơn huyền tiên cao thủ, Thiên Đạo Tông các vị tiền bối bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn lấy giống như sát thần hạ phàm Cảnh Phong. Thấy đuổi giết chứ quang tử cùng Hồng Ngọc Huyền Tâm Sơn cao thủ toàn bộ đền tội, tức giận Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem điện dược báo cùng kim sĩ đại bàng ở hư độc cảnh trong khai ra hết nói, mấy vị sư bá, hôm nay thời gian khẩn cấp, mà các ngươi lại bản thân bị trọng thương, ta để cho điện dược báo đã các ngươi đi Vạn Vách Tường Lưu Tông cầu viện, ta cùng Ninh Thạch Tử sư huynh, Hồng Ngọc cùng với ta đại ca ngồi kim sĩ đại bàng chạy tới Đạo Tâm Sơn hỗ trợ, các ngươi nhìn có thể. Hảo hảo, Cảnh Phong, Thiên Đạo Tông an nguy liền giao cho ngươi. Các ngươi nhất định phải trèo trống đến chúng ta cầu tới cứu binh a hát. Cảnh Phong sư bá, lục cấp huyền tiên thực lực Vân Thiên chân nhân thấy Cảnh Phong thú nhận hai đại thần thú về sau, một kiểm chấn kinh nói. Yên tâm đi sư bá, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong tứ người nhảy đến kim sĩ đại bàng trên người, kim sĩ đại bàng run rẩy lấy cự sĩ, hóa thành một đạo cấp tốc trôi qua kim quang, biến mất ở liễu không trong. Chương 166, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Kim sĩ đại bàng phía trên, đại ca, vị này chính là chính ta tại địa chi giới đồng môn sư huynh Ninh Thạch Tử. Ninh Thạch Tử sư huynh vẫn cùng ta xuất sư với đồng nhất vị trí sư phó, chỉ là sư phó sớm đã cách chúng ta đi xa. Nói xong, Cảnh Phong nhớ tới bị hại Lăng Khổ chân nhân, ảm tự thần thương lên. Cảnh Phong a, sư phó nếu là biết ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, nhất định sẽ rất vui mừng. Ninh Thạch Tử thấy Cảnh Phong tinh thần chán nản biểu tình, an ủi. Cảm ơn sư huynh. Ta không sao, đại ca, vị này chính là Hồng Ngọc, là ta. Làm Cảnh Phong giới thiệu đến Hồng Ngọc lúc trong lúc đó không biết nên như thế nào giới thiệu, đứng tại chỗ. Nếu Tuyệt thấy Cảnh Phong vẻ mặt, nhướng mày quát lớn, Cảnh Phong, nàng không phải là ngươi ở đây địa chi giới Hồng Nhan chi kỳ đi. Cảnh Phong ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ nhưng mà có Linh Nhi rồi, ta bất kể ngươi nguyên lai cùng nàng quan hệ thế nào, nhưng ngươi bây giờ sẽ đối Linh Nhi phụ trách, ngươi biết không? Nghe được Nếu Tuyệt quát lớn, Cảnh Phong gương mặt của đột nhiên đỏ nói, đại ca, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng cái kia tốt, chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi. Mà Hồng Ngọc nghe được Cảnh Phong tại thiên chi giới đã có Hồng Nhan chi kỳ, đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, nhưng nghĩ tới hết thảy tất cả cũng là mình tạo thành, cắn chặt bờ môi, không để cho mình khóc lên. Ninh Thạch Tử sư huynh, Hồng Ngọc, vị này chính là ta đại ca Nếu Tuyệt, là một gã tứ cấp ma đế. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc thương tâm vẻ mặt, hít sâu một hơi, giới thiệu nói. Tứ cấp ma đế, Ninh Thạch Tử nghe được Cảnh Phong giới thiệu, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói. Ngươi không cần kinh hô, hôm nay Cảnh Phong thực lực và ta tương xứng, cho dù thật đánh nhau, ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của hắn. Nếu Tuyệt vẻ mặt nụ cười nói, nếu Tuyệt biết đạo Cảnh Phong thực lực chân thật, bởi vì nếu Tuyệt biết, Cảnh Phong đã từng giết chết một gã cấp 5 ma đế, coi như mình ỷ vào thần khí trong người, muốn giết chết một gã cấp 5 ma đế, cũng là phi thường khó khăn. Cảnh Phong, ngươi cũng đạt tới tiên đế cảnh giới rồi, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, ngươi mới phi thăng mấy trăm năm a, như thế nào sẽ có thực lực như thế, ta nghe tổ sư thuyết, muốn tu luyện đến tiên đế, nhưng là một việc rất chuyện khó khăn, chính là tư chất cùng thời gian cũng thiếu một thứ cũng không được đấy. Ninh Thạch từ một kiềm chấn kinh mà hỏi, sư huynh, ta cũng vậy là vận khí tốt mà thôi. Đúng rồi sư huynh, Hồng Ngọc, một hồi tới rồi đạo Tâm Sơn, các ngươi xa xa tránh ở một bên là tốt rồi, đừng tham dự vào, ta sẽ nghĩ biện pháp đánh lui Huyền Tâm Sơn tấn công. Cảnh Phong cũng không có nói cho Ninh Thạch Tử mấy người mình sửa luyện pháp bí quyết không giống với người khác, chỉ là hàm hồ nói, cũng hảo tâm nhắc nhở Ninh Thạch Tử. Được rồi, nghe được Cảnh Phong sở nói, Ninh Thạch Tử cùng Hồng Ngọc chi đạo tự mấy tu vị quá thấp, căn bản không giúp đỡ được cái gì, bất đắc dĩ gật đầu nói. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng tốc độ rất nhanh, chỉ dùng hơn một canh giờ, liền chạy tới đạo Tâm Sơn trên không, Cảnh Phong xa xa thấy vẫn còn như máu hai ti ngục vậy đạo Tâm Sơn, lần nữa phẫn nộ, đối với Ninh Thạch Tử cùng Hồng Ngọc nói, sư huynh, Hồng Ngọc, các ngươi chờ ta ở đây. Nói xong, một cái lắc mình liền xông về không ngừng tàn sát Thiên Đạo Tông đệ tử Huyền Tâm Sơn trong cao thủ. Mà lúc này Đích Thiên Long Thượng Nhân cánh tay phải đã hoàn toàn phế đi, ngực lộ xuất tam đạo sâu thấy bạch cốt miệng vết thương. Một cổ máu tươi không ngừng ở trong ngực chảy ra. Mà ở địa chi giới Thiên Đạo Tông ở bên trong, đối với Cảnh Phong rất tốt Lăng Vân chân nhân lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, đang cùng một gã một cấp tiên quân phẫn liều chết, trong miệng phún ra máu tươi đã đem trên người đạo bào nhuộm đỏ, trong tay trung phẩm tiên kiếm cũng là đoạn ngân loang lổ, chỉ có sức lực chống đỡ, sớm đã không có lực phản kích. Thiên Long Thượng Nhân thấy Thiên Đạo Tông đệ tử thương vong thảm trọng, mà cứu binh chậm chạp chưa tới, lộ ra vẻ bi thương thần thái. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đã nghĩ sử dụng bí pháp, thiêu đốt công lực của mình, làm cuối cùng chém giết. Thủy Hàn, lão phu chính là cái chết, cũng sẽ không cho các ngươi Huyền Tâm Sơn dễ chịu đấy. Thiên Long Thượng Nhân hét lớn một tiếng, trên người tiên linh khí giống như nấu sôi giống như, sôi trào lên, điên cuồng chui ra ngoài thân thể, một cỗ cuồng bạo chi khí tự nhiên mà sinh. Cùng Thiên Long Thượng Nhân chém giết Thủy Hàn tiên đế thấy Thiên Long bên trên người chung quanh thân thể hội tụ cuồng bạo chi khí. Trong nội tâm cả kinh, hai tay liền động, đánh ra nguyên một đám thủ ấn, hối tập thành một cái linh quang bàn tay khổng lồ, ấn hướng về phía Thiên Long Thượng Nhân. Thiên Long Thượng Nhân thấy cự trường lai tập, nắm chặt cực phẩm tiên khí, hung hăng bổ ra một đạo kinh hồng, kéo lấy cuồn cuộn xương trắng, bổ về phía cự trường. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian bị hai người cường lực một kích chấn đắc bắt đầu vặn vẹo, Thủy Hàn Tiên Đế cùng Thiên Long Thượng Nhân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là Thiên Long Thượng Nhân trên không trung nặng nề ném tới trên mặt đất, đã không có tái chiến năng lực. Mà Thủy Hàn Tiên Đế y phục trên người hoàn toàn xé rách, trên không trung bị chấn đắc thời gian ngắn đã mất đi ý thức, trên người cực phẩm tiên giáp cũng bị Thiên Long Thượng Nhân một kiếm bổ ra một vết nứt. Thấy Thủy Hàn Tiên Đế bản thân bị trọng thương, Huyền Tâm Sơn một gã cấp 2 tiên đế kịp thời chạy tới, tiếp nhận trọng thương Thủy Hàn Tiên Đế, liệu này sinh tổn thương. Thay mặt sơ, cho ta đem Thiên Long giết, mau. Sắc mặt tái nhợt Thủy Hàn Tiên Đế chỉ vào trọng thương trong người, nằm dưới đất Thiên Long Thượng Nhân, ra lệnh. Là Thủy Hàn Tiên Đế, thay mặt sơ Tiên Đế trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, giơ kiếm liền hướng sớm đã không có năng lực phản kháng đích Thiên Long Thượng Nhân đâm tới. Thấy thay mặt sơ Tiên Đế trong mắt hung ác quang, Thiên Long bên trên người chi đạo tự mấy không thể may mắn thoát khỏi, không giúp nhắm mắt lại. Có thể Thiên Long Thượng Nhân ở nhắm mắt lại trong nháy mắt. Lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cường đại bằng không xuất hiện ở trước người mình, vì chính mình đã ngăn được một kích chi mạng. Thình thịch, một tiếng, Cảnh Phong thủ bên trong hàng long một cùng cấp 2 tiên đế thay mặt sơ trong tay cực phẩm tiên kiếm va vào nhau, cực phẩm tiên kiếm lên tiếng đã nứt ra một cái mảnh miệng, thay mặt sơ tiên đế chỉ cảm thấy một cỗ không ngừng tăng phúc lực lượng linh khí chui vào thể nội, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng rút lui trăm mét mới đứng vững thân hình, hoảng sợ nhìn Cảnh Phong hỏi, ngươi là ai? Ta chính là các ngươi muốn tìm Thiên Đạo Tông đệ tử Cảnh Phong, các ngươi Huyền Tâm Sơn tìm không thấy ta, lại dám tùy ý tàn sát ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấy Thiên Đạo Tông hôm nay cảnh tượng thê thảm, Cảnh Phong tức giận hét lớn. Hừ, Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đâu rồi. Hôm nay chúng ta thủ mới thủ cũ cùng tính một lượt, ta Huyền Tâm Sơn hôm nay định chém giết ngươi. Ăn vào Huyền Tâm Sơn cực phẩm chữa thương linh đan, khôi phục đại bộ phận tiên linh lực, Thủy Hàn Tiên Đế thấy cảnh Phong Trung Vu hiện thân, hừ lạnh một tiếng nói. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, Nếu Tuyệt cùng Kim Sĩ Đại Bàng chém giết hai gã Huyền Tâm Sơn hai tên cao thủ, cứu cảnh Phong sư bá Lăng Vân chân nhân về sau, đi tới cảnh Phong thân bên, Nếu Tuyệt nghe được Thủy Hàn Tiên Đế uy hiếp ngữ, khinh thường nói, Thủy Hàn, ngươi khẩu khí thật lớn, có ta ở đây, ngươi nghĩ muốn thương tổn cảnh Phong. Nếu Tuyệt, Thủy Hàn Tiên Đế thấy Nếu Tuyệt đột nhiên hiện thân, run lên trong lòng, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn nói, Nếu Tuyệt ma đế, ta Huyền Tâm Sơn cùng các ngươi ma giới diệt quang nhất tộc gần đây nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay tại sao phải giúp cảnh Phong cái này bạo đồ cùng ta Huyền Tâm Sơn đối nghịch đâu này? Ha ha, các ngươi Huyền Tâm Sơn là cái khỉ gì, lại cùng ta diệt quang nhất tộc đánh đồng, thật là không biết trời cao đất rộng. Thủy Hàn, thích thì chiến, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Nếu Tuyệt cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Nếu Tuyệt ma đế, ta là xem ở các ngươi diệt quang nhất tộc phần bên trên không cùng người so đo, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, ngươi cho rằng liền ba người các ngươi, có thể thay đổi thế cục hôm nay sao? Thủy Hàn Tiên Đế lớn tiếng giễu cợt nói. Vậy sao Thủy Hàn, hơn nữa bọn họ đâu? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo bốn người ở hư độc cảnh trong khai ra hết, bao bọc vây quanh Thủy Hàn Tiên Đế. Mà lúc này trọng thương trong người Thiên Long Thượng Nhân khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ lại cảm nhận được mê hoặc, cảnh Phong tự xưng Thiên Đạo Tông đệ tử, nhưng mình hơn bản không biết Thiên Đạo Tông hữu giá sao một cái thực lực mạnh mẽ đệ tử, mà Thiên Long Thượng Nhân vừa vui mừng phát hiện cảnh Phong thân bên ba người, mình căn bản nhìn không ra hư thật, chính là cảnh Phong cùng ngũ trảo bọn hắn cũng đạt đến tam cấp tiên đế đã ngoài thực lực, có sự gia nhập của bọn hắn, Thiên Đạo Tông được cứu rồi. Thủy Hàn Tiên Đế thấy vây trụ tự mấy năm người, cảm giác được năm người này mang đến cho mình áp lực. Run lên trong lòng, chi đạo tự mấy không có khả năng dùng lực, tựa như né tránh chạy trốn, có thể này thì cảnh Phong đã hướng ngũ trảo bọn hắn rơi xuống tất sát lệnh. Hỏa Phượng thấy Thủy Hàn Tiên Đế phát ra một cái hư chiêu về sau, nhanh chóng lui về phía sau, phát ra một tiếng ré dài, chợt biến thành dục hỏa Hỏa Phượng bản thể, kéo lấy một mảnh ngọn lửa, công về phía Thủy Hàn Tiên Đế sau lưng của. Điên cuồng chạy thuộc mạng Thủy Hàn Tiên Đế cảm giác được sau lưng có một cổ cuồn cuộn ngọn lửa cực nhanh đánh tới, xoay người lại một cái, hai tay tề động, hối tập thành một bàn tay lớn, đã nghĩ ngăn lại Hỏa Phượng tập kích. Oanh, một tiếng, Thủy Hàn Tiên Đế vội vàng hối tập thành cự trường bị Hỏa Phượng cấp tốc thân thể xuyên thấu, một cái cháy hừng hực hỏa cầu nặng nề đánh tới Thủy Hàn Tiên Đế ngực, trong nháy mắt làm vỡ nát Thủy Hàn Tiên Đế trên người cực phẩm tiên khí chiến y, một cổ cột máu ở Thủy Hàn Tiên Đế trên người bắn ra đến. Thủy Hàn Tiên Đế trên người biến thành nám đen một mảnh. Phốc phốc, Thủy Hàn Tiên Đế ngay cả phun mấy cái máu đặc, lung la lung lay nổi bồng bềnh giữa không trung mồi lửa phượng nói, ngươi là ai, vì cái gì trợ trụ vi ngược, giúp cảnh Phong cái này ác đồ giết ta. Ngao, một tiếng, Hỏa Phượng đang nghe Thủy Hàn Tiên Đế vỗ nhục cảnh Phong phẫn nộ rồi, tựa như xông đi lên giết Thủy Hàn Tiên Đế, cảnh Phong khán đến tức giận Hỏa Phượng, một cái lắc mình ngăn lại Hỏa Phượng đối với Thủy Hàn Tiên Đế nói, ta là ác đồ. Thủy Hàn, ta làm dễ dàng hết thảy đều là các ngươi Huyền Tâm Sơn ép, cho dù chính ta tại địa chi giới tiêu diệt đám bọn ngươi Huyền Tâm Tông, đó cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, trách không được ta. Nhưng ngươi vì tìm được ta, tàn sát Thiên Đạo Tông nhiều đệ tử như vậy, khiến cho Đạo Tâm Sơn sanh linh đồ thán, ta nhất định cho các ngươi Huyền Tâm Sơn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Thủy Hàn Tiên Đế nghe được cảnh Phong giận nói, trong nội tâm không khỏi gan run lên một cái, run rẩy quát cảnh Phong. Ngươi không nên ở chỗ này ngông cuồng, chỉ bằng ngươi thực lực hôm nay, muốn dung chuyển ta Huyền Tâm Sơn, căn bản không khả năng, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật thả ta sẽ trở về cho ngươi nhiều nói vài lời hữu ích đấy. Ha ha, thật sao, cảnh Phong tại cái này cảm ơn Thủy Hàn Tiên Đế có hảo ý rồi. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói, bất quá ngươi giết ta Thiên Đạo Tông nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu ta liền sẽ thả ngươi sao? Thủy Hàn. Ngươi giác ngộ đi, cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, tiếng nói một chuyến nói. Thủy Hàn Tiên Đế thấy cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, trong lòng chợt lạnh, tựa như sử dụng huyết độn chạy trốn, nhưng cảnh Phong bất cấp nước Hàn Tiên Đế cơ hội chạy trốn, chân đạp linh ẩn phiêu, cầm trong tay hàng long mộc, ngăn ở Thủy Hàn Tiên Đế trước người của, hung hăng bổ ra sáu giống như thần lôi. Một cái màu đen lóe ra điện quang cuồng long gào thét lên công về phía toàn thân huyết quang Thủy Hàn Tiên Đế. Bởi vì Thủy Hàn Tiên Đế sớm đã trọng thương trong người, trên người vừa không có cực phẩm tiên khí hộ thân, bị sáu giống như thần lôi hóa ra màu đen cuồng long sâu đâm thủng thân thể. Trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị sáu giống như thần lôi tán phát lực lượng cường đại đánh sơ xác, thân thể trong nháy mắt trên không trung bạo liệt rồi. Cảnh Phong Khán đến Thủy Hàn Tiên Đế đã chết, hét lớn, ngũ trảo, kim xí, hỏa phượng, đầu châu, long quy, cho ta đem Huyền Tâm Sơn chỗ hữu cao tới tay toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Giống giống, ngũ trảo đám người nghe được Cảnh Phong tức giận hô to thanh âm, sớm đã kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ biến thành bản thể. Xông về đã bị Cảnh Phong lôi đình thủ đoạn sợ đến run sợ Huyền Tâm Sơn cao thủ, chém giết. Một bên Nữ Tuyệt, Thiên Long Thượng Nhân, Lăng Vân Chân Nhân thấy ngũ trảo đám người bén nhọn thế công. Diệt tuyệt hết thảy thực lực, cũng bị chấn động, Nữ Tuyệt tự lẩm bẩm, trách không được Ma Tâm Tông tăng thêm Cảnh Phong mấy người, liền có thể đem thực lực hùng hậu thiên sát nhất tộc cao thủ chém giết đánh lui. Cảnh Phong những thứ này dị thú thật lợi hại, chính là thực lực kém nhất Long Quy, lực phòng ngự cũng mạnh như thế. Ta nghĩ muốn thời gian ngắn đánh bại, cũng rất khó khăn. Theo Cảnh Phong cùng ngũ trảo đám người càng giết càng kịch liệt, Nữ Tuyệt cũng tham dự vào chém giết bên trong, phong đám người thực lực cường đại trước mặt, Huyền Tâm Sơn cao thủ sớm đã kinh hồn táng đảm, liên tiếp bại lui, ngay tại Huyền Tâm Sơn cao thủ muốn chạy trốn lúc, Điện Dực Báo Vác Thiên Đạo Tông Vân Thiên Chân Nhân đám người, cùng với Vạn Vách Tường Lưu Tông cao thủ kịp thời chạy tới, ngăn cản hơn 10 tên bản thân bị trọng thương Huyền Tâm Sơn cao thủ. Thấy trước mắt một màn, Huyền Tâm Sơn cao thủ sớm đã sợ đến kinh hồn táng đảm, toàn thân không ngừng run rẩy. Cảnh Phong phi tới hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay muốn đám người này tánh mạng. Thấy Cảnh Phong giơ lên hàng long mộc, Thiên Long Thượng Nhân nổi lên cuối cùng một tia tiên linh lực, ngăn cản lại Cảnh Phong, hô, Cảnh Phong, hạ thủ lưu tình, ngươi không thể giết bọn hắn, bỏ qua cho những người này tánh mạng đi. Nghe được Thiên Long Thượng Nhân cầu tha thứ thanh âm, Cảnh Phong hít sâu một hơi, buông xuống giơ lên hàng long mộc. Căm tức nhìn nơm nớp tiếp tiếp Huyền Tâm Sơn cao thủ nói, các ngươi đi thôi, trở về nói cho Huyền người trong lòng, ta Cảnh Phong nhất định sẽ đi tìm hắn, để cho hắn hảo hảo sống chờ ta biết sao. Huyền Tâm Sơn một gã một cấp tiên đế nghe được Thiên Long Thượng Nhân cầu tha thứ, cho rằng Cảnh Phong bất dám sau đó là giết hắn cửa, cổ dũng khi nói, Cảnh Phong, ngươi hôm nay hành động, chúng ta Huyền Tâm Sơn sẽ nhớ, Thiên Long, đừng tưởng rằng ngươi cho chúng ta cầu tha thứ. Chúng ta sẽ cảm kích ngươi, ngươi chờ chúng ta Huyền Tâm Sơn mãnh liệt hơn trả thù đi. Nói xong, tên này một cấp tiên đế liền muốn rời đi. Vậy sao, bất quá ngươi không thấy được, tức giận Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay hàng long mộc nhất côn quất nát một cấp tiên đế thân thể. Ngay tại một cấp tiên đế Nguyên Anh muốn chạy trốn lúc, Cảnh Phong vẫy tay một cái, phát ra một đoàn hắc sắc thần hỏa, trong nháy mắt đã hòa tan một cấp tiên đế Nguyên Anh. Các ngươi còn không cút cho ta. Cảnh Phong căm tức nhìn nơm nớp tiếp tiếp đấy, còn sót lại hơn 10 tên Huyền Tâm Sơn cao thủ, hét lớn. Nghe được Cảnh Phong để mình đi, cái này mười mấy tên Huyền Tâm Sơn cao thủ âm thầm thở dài một hơi, quay đầu thoát đi đạo Tâm Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.